Điểm điểm, kia. Nếu không tính, ngươi thúc thúc hắn nếu là không có phương tiện đâu. Ta thúc thúc thực phương tiện, hắn một cái độc thân có cái gì không có phương tiện. Ngươi ở kia chờ ta làm hắn đi tiếp ngươi, có thể tiếp ngươi hắn cũng thật cao hứng. Kia. Ta đây ở xuất khẩu bực này. Dương Nghi lời nói có chút bất an. Không có việc gì, ngươi đợi lát nữa, ta thúc thúc một lát liền qua đi. Hắn tiếp ngươi trực tiếp đi nhà ta, buổi tối ngươi ở tại ta trong viện, Minh ta liền trở về. Tốt. Điền Điềm cùng Dương Nghi hảo, Quải Linh lời nói lập tức cấp tiệm cơm đánh một chiếc điện thoại. Tiếp điện thoại vừa lúc là Tống Quanh Năm. Đại chất nữ, làm sao vậy? Tống Quanh Năm vui sướng thanh âm truyền đến. Thúc thúc, phiền thoái ngươi hiện tại đi sân bay tiếp một chút Dương Nghi, nàng tới tìm ta chơi, ta đem việc này đã quên. Nàng đều xuống phi cơ. Đúng vậy, ở xuất khẩu chờ đâu? Ta đây qua đi tiếp nàng. Cảm ơn thúc thúc, ngươi buổi chiều đem nàng đưa đến nhà của chúng ta, an bài nàng trụ ta trong viện, ta Minh liền trở về. Hành, ta đây treo đi tiếp người. Tống Quanh Năm lược Linh lời nói, Điền Điềm mới yên tâm. Liền không biết Tống Thúc Thúc có hay không cái gì ý tưởng. Quải Linh lời nói Điền Điềm thanh nói thầm. Có hay không ý tưởng là bọn họ sự, chúng ta chạy nhanh đi ăn mì. Lương Vinh Nhưng nắm Điền Điềm đến nhà ăn, trên bàn bãi hai đại chén hải sản mặt, còn có hai cái đồ ăn, bán tương nhìn thực không tồi. Ăn trước mặt, nếu không một lát liền không kính đạo. Lương Vinh Nhưng đem chiếc đũa cùng cái muỗng đưa cho Điền Điềm. Nhìn Điền Điềm ăn một ngụm mặt, vẻ mặt thỏa mãn hắn mới yên tâm. Hương vị thế nào? Thực hảo, đặc biệt ăn ngon. Điền Điềm mơ hồ không rõ một câu, sau đó cúi đầu mạnh ăn. Nhìn Điền Điềm ăn hăng hái, Lương Vinh Nhưng cảm thấy mỹ mãn. Ăn xong cơm trưa, Điền Điềm đem họa tốt bản vẽ đưa cho Lương Vinh Nhưng xem. Liên này mấy chỗ cải biến một chút, mặt khác đều cùng kia hai xe giống nhau. Lương Vinh Nhưng nhìn kỹ bản vẽ hỏi Điền Điềm. Cũng cứ như vậy, không có gì nhưng cải biến. Ta đây cùng A Tuyển nhìn làm, ngươi chờ nghiệm thu liền hảo. Lương Vinh Nhưng tin tưởng tràn đầy, tính toán tự mình tham dự này chiếc xe chế tác. Thấy Điền Điềm không ý kiến, Lương Vinh Nhưng cũng yên tâm. Ngươi Minh liền về kinh đô. Ân, lần này vốn dĩ cũng là vì đưa Từng Lệ Na lại đây, nàng dàn xếp hảo ta cứ yên tâm. Ngươi kia phòng làm việc tính thế nào? Lương Vinh Nhưng muốn tìm lấy cớ ở lâu Điền Điềm hai. Việc này ta còn là quá sốt ruột, chờ từ nước ngoài trở về lại làm, không có thích hợp người cũng không có biện pháp. Điền Điềm vốn dĩ nghĩ chiêu một cái hiểu thiết kế người ở chỗ này nhìn chằm chằm, một tháng tiếp mấy đơn xin ý, nàng tự mình thiết kế hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, trang phục thiết kế sư rất khó chớp. Cho nên nàng không thể không một lần nữa nghĩ cách, chỉ có thể chờ từ nước ngoài trở về lại làm tính toán. Chương 393. Buổi chiều, Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng ở phòng bếp nấu cơm, Hồ Tuyển vội vã lại đây. Nhiều làm điểm, cơm chiều ta cũng ở chỗ này ăn. Này một không thỉnh từ trước đến nay Hồ Tuyển, Lương Vinh Nhưng đánh nội tâm ghét bỏ. Thật vất vả hòa Điền Điềm một chỗ, kết quả bị thứ này quấy rầy. Nay đồ ăn mua thiếu, ngươi về nhà ăn. Lương Vinh Nhưng quyết đoán cự tuyệt. Hồ Tuyển như thế nào có thể không biết tâm tư của hắn đâu. Ta ăn không nhiều lắm, một chút ít liền đủ. Hồ Tuyển tranh thủ chính mình sớm muộn gì cơm, đã quên ở kinh đô Điền Điềm ra một cơm ăn ba chén cơm chuyện này. Cùng heo so ngươi là ăn không nhiều lắm. Lương Vinh Nhưng trực tiếp vô tình đả kích hắn. A ưng, như vậy chính mình huynh đệ hảo sao? Hồ Tuyển vẻ mặt bị thương, mắt đào hoa sương mù mênh ngông, nhìn thực sự có vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hừ! Lương Đại Thiếu ra mặc kệ hắn, hừ lạnh một tiếng bắt đầu chuyên chú nấu cơm. Biết cơm chiều có rơi xuống, Hồ Tuyển tâm tình sung sướng. Điềm Điềm, bản vẽ ngươi họa hảo sao? Hồ Tuyển hỏi tâm cẩn thận, vỡ ra miệng bán đứng hắn lúc này tâm tình. Hảo, cơm nước xong cho ngươi. Điềm Điềm biên rửa rau ngẩng đầu một câu. Hảo, không nóng nảy, ta một chút đều không nóng nảy. Không nóng nảy, nhưng kích động xoa xoa đôi tay là ý gì? Dù sao hắn không nóng nảy, Điềm Điềm chuyên tâm rửa rau. Chỉ một hồi, Hồ Tuyển liền nhịn không được. Điềm Điềm, kia bản vẽ đặt ở nào? Ta chính mình đi lấy. Hồ Tuyển cười cùng đóa hoa dường như lóa mắt, hoảng Điền Điềm hoa mắt. Ngươi không phải không nóng nảy sao? Là không nóng nảy, ngươi cùng A Ưng nấu cơm, ta nhàn ngốc nhàm chán, nhìn xem bản vẽ cũng hảo. Đây cũng là cái miệng không đúng lòng người. ở ta phòng trên bàn, ngươi đi lên chính mình lấy. Ta đây liền đi. Liền nhanh chân lên lầu. Lương Vinh nhưng nhìn hắn bóng dáng tràn đầy khinh bỉ. Đừng để ý đến hắn, chính là cái xe si. Lương Vinh nhưng đối Hồ Tuyển đánh giá thực đúng chỗ. Có thể làm chính mình chân chính thích sự tình cũng thực không tồi. Hồ Tuyển thích xe, hắn làm này một hàng cũng sinh động, xác thật không tồi. Trong chốc lát Hồ Tuyển liền cầm bản vẽ xuống dưới. Điềm Điềm, có phải hay không cái này? Nhìn trong tay hắn bản vẽ, Điềm Điềm gật đầu. Hồ Tuyển cầm bản vẽ ngồi xổm phòng bếp cửa liền thoạt nhìn. Lương Vinh nhưng mặc kệ hắn, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Một người ngồi xổm phòng bếp cửa, hai người ở phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm chiều. Trường hợp nhìn quỷ dị lại hài hòa. Thẳng đến ăn cơm chiều, Hồ Tuyển mới nghiên cứu thấu triệt bản vẽ. Cọ đốn cơm chiều, Hồ Tuyển cảm thấy mỹ mãn mà lấy bản vẽ rời đi. Cơm chiều sau, Lương Vinh nhưng hòa Điền Điềm ở trong sân tản bộ tiêu thực. Mình giữa trưa đi vẫn là buổi tối đi. Lương Vinh nhưng thật sự tìm không thấy lấy cơ giữ lại Điền Điềm, chỉ có thể nghĩ tự mình đi đưa nàng. Ăn xong cơm trưa. Cùng hồ mẹ ước hảo cơm trưa, Điền Điềm tự nhiên không thể thất ước. Hảo đi. Lương Vinh nhưng hữu khí vô lực. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Điền Điềm có rất nhiều sự tình muốn vội, còn muốn đi xuất ngoại. Chính là Pháp Lam hôn lễ nàng cũng chưa thời gian tham gia, lễ vật vẫn là thác hắn đưa. Nghĩ đến đây, Lương Vinh nhưng thực đau lòng. Điềm Điềm, có thể không cần như vậy mệt. Không mệt ta. Điềm Điềm mạc danh nhìn Lương Vinh nhưng, không biết hắn từ nơi nào nhìn ra chính mình mệt mỏi, Điềm Điềm trong lòng suy tư. Về sau có việc cùng ta, ta giúp ngươi làm. Lương Vinh nhưng thâm tình nhìn chăm chú Điềm Điềm. Chỉ là Điềm Điềm một chút không cảm thấy hắn thâm tình. Hảo A. Ta làm không liêu sự liền thỉnh ngươi hỗ trợ. Hạo Nguyệt vào đầu. Côn trùng kêu vang hết đều, Lương Vinh nhưng cảm thấy thực vô lực. Hắn đối Điền Điềm vô lực. Giờ khắc này, hắn thật muốn không chỗ nào cố kỵ hướng Điền Điềm thông báo. Nhưng nàng còn, không nghĩ làm sợ nàng. Mau tốt nghiệp, có tính toán gì không? Hai người ngồi ở hoa viên bên ghế giải thượng, Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điềm. Tham gia công tác nói liền tính, ta tưởng chính mình làm buôn bán, sau đó bất thời giờ đi du lịch. Lương Vinh nhưng hiện tại mới biết được Điền Điềm nhiệt tình yêu thương du lịch. Hoặc là si mê du lịch. Thực hảo, đến lúc đó mang theo ta cùng nhau. Ngắm lại hai người Nam địa Bắc nơi nơi du lịch, Lương Vinh nhưng liền cảm thấy thực chờ mong. Có thể. Kỳ thật Điền Điềm tưởng cự tuyệt, trừ bỏ mang theo lão gia tử bên ngoài, nàng nhất tưởng một người đi du lịch. Nhưng Lương Vinh nhưng không nháy mắt nhìn chằm chằm, nàng không đành lòng cự tuyệt. Ngươi nhất muốn đi nào? Nào đều được. Sa mạc, tuyết sơn, rừng rậm, này đó địa phương ta đều thích đi. Điền Điềm là cái rất có mạo hiểm tinh thần nữ hài, điểm này cùng nàng diện mạo hoàn toàn không hợp. Lương Vinh nhưng cảm thấy hắn đến hảo hảo học học giã ngoại sinh tồn bản lĩnh, nếu không về sau sẽ cho Điền Điềm kéo chân sau. Không thể không Lương đại thiếu gia tưởng rất xa. Điềm Điềm, đối tương lai trượng phu có cái gì yêu cầu? Lương Vinh nhưng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Trượng phu. Vì cái gì muốn trượng phu? Điền Điềm hỏi đặc biệt bình tĩnh, thật giống như căn bản không nghĩ tới loại sự tình này. Lời nói thật, Điền Điềm thật không nghĩ tới. Vì cái gì muốn trượng phu? Lương Vinh nhưng chắc tâm. Gắn bó làm bạn, cho nhau chiếu cố, tổ kiến một gia đình, sau đó tái sinh mấy cái hài tử. Không cảm thấy nhìn bọn họ chậm rãi lớn lên, ngươi không cảm thấy rất tốt đẹp sao? Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điềm xong lời này. Trong đầu khắc họa hắn hòa Điền Điềm về sau tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng, không cảm thấy tốt đẹp, ta cũng không nghĩ kết hôn sinh hài tử, mấy vấn đề này căn bản là không nghĩ tới. Điền Điềm lời nói thật thật. Đối Lương Vinh nhưng tới như tình sét đánh, trong đầu tốt đẹp hình ảnh bị phách đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn quả thực không thể tin được Điền Điềm sẽ có loại suy nghĩ này. Lương Vinh nhưng thật sâu hô một hơi, áp xuống trong lòng không khỏe. Vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Ta hỏi chính là ngươi về sau sinh hoạt. Lương Vinh nhưng tận lực bảo trì ôn nhu ngữ điệu. Làm buôn bán kiếm tiền làm ông nội của ta quá thượng hạnh phúc nhật tử, lại hảo hảo bồi dưỡng cục đá, sau đó đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Điền Điềm đối chính mình về sau nhân sinh quy hoạch rất rõ ràng, đơn giản tới ăn nhậu chơi bời, cùng mang theo lão gia tử ăn nhậu chơi bời. Lương Vinh nhưng còn ở nghiêm túc nghe. Kết quả đợi nửa, phát hiện Điền Điềm đã xong rồi. Cứ như vậy. Lương Vinh nhưng quả thực không thể tin được, Điền Điềm nhân sinh thật không có đối một nửa kia an bài. này đối hắn tới thâm chịu đả kích. Đúng vậy, cứ như vậy. Điền Điềm ngươi vô cùng nghiêm túc. Lương Vinh nhưng chỉ nghĩ hỏi Điền Điềm, hắn làm sao bây giờ? Ta có thể hỏi một chút sao? Vì cái gì không nghĩ kết hôn? Lương Vinh nhưng thực quyển chuyển hỏi cái này vấn đề. Bởi vì này đối hắn rất quan trọng. Trước nay không nghĩ tới, hơn nữa ta cảm thấy kết hôn sẽ thực phiền toái, một người quá thật tốt. Trong sinh hoạt đột nhiên áp đặt tiến vào một người, không cảm thấy biệt nữ sao? Không biệt nữ, một chút đều không biệt nữ. Lương Vinh nhưng trong lòng hò hét. Như thế nào sẽ biệt nữ đâu? Có thể cùng ngươi kết hôn cộng độ cả đời người, khẳng định là ngươi thiệt tình thích người. Nếu thiệt tình thích, kia hắn hết thể ngươi đều sẽ ái, đương nhiên sẽ không cảm thấy biệt nữ. Lương Vinh nhưng lấy tình lấy lý, hy vọng xoay chuyển Điền Điềm cái nhìn. Đây là suy nghĩ của ngươi, ta còn là cảm thấy thực biệt nữ. Hơn nữa ta không cảm thấy ta sẽ yêu một người, ít nhất hiện tại không cảm thấy. Lương Vinh nhưng nháy mắt cảm thấy nhân sinh hắc ám. Hắn cũng không biết còn có hay không kiên trì đi xuống dũng khí. Có thể, khẳng định có thể, có lẽ người kia liền ở bên cạnh ngươi. Lương Vinh nhưng lôi kéo Điền Điềm tay, hy vọng nàng có thể cảm nhận được chính mình nùng liệt tình yêu. Nhưng hắn chung quy phải thất vọng. Chương 394. Không có khả năng là ta bên người người. Điền Điềm nói, thiếu chút nữa làm Lương Vinh nhưng hôi phi yên diệt. Cố nén trụ trong lòng khó chịu, Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điềm. Ngươi chỉ là không phát hiện mà thôi, người này liền ở bên cạnh ngươi. Lương Vinh nhưng cấp giác. Hắn hận không thể chỉ vào cái mũi của mình nói cho Điền Điềm, ái ngươi người kia chính là ta. Người hói đầu trên đầu con giận. Như vậy rõ ràng ám chỉ là cái ngốc tử cũng nghe minh bạch. Nhưng Điền Điềm ở phương diện này liền ngốc tử đều không bằng. Như vậy, ngươi biết có người yêu thầm ta. Điền Điềm tò mò hỏi Lương Vinh Nhưng. Lương Vinh Nhưng tưởng đương trường liền qua đời. Hắn bất lực, muốn khóc. Cái này đề tài nói tới nơi này, đã không có lại tiến hành đi xuống tất yếu. Lương Vinh Nhưng, ai yêu thầm ta? Điền Điềm đặc biệt tò mò, rất muốn biết người này. Thường không rõ, vì cái gì sẽ có người yêu thầm nàng. Không thể không, Điền Điềm mạch não thanh kỳ. Không cái này. Vì có thể nhìn thấy Minh Thái Dương, Lương Vinh Nhưng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Vậy ngươi nhận thức người này sao? Nhận thức, quả thực quá quen thuộc. Lương Vinh Nhưng thầm nghĩ, bất quá vấn đề này nên như thế nào trả lời đâu. Rồi dám. Không biết. Không biết cái gì. Không biết người này vẫn là không biết như thế nào. Cũng không biết. Lương Vinh Nhưng, ngươi có phải hay không có tâm sự nhi? Doanh. Đi, ta giúp ngươi bài ưu giải nạn. Ngươi giải không được. Lương. Chúng ta đi ngủ. Lương Vinh Nhưng, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có điểm. Nào không thoải mái? Đau lòng. Lương Vinh Nhưng nắm Điền Điềm, hai người thượng lầu hai. Điền Điềm chi kỷ cấp Lương Vinh Nhưng cầm một cái thuốc viên, chuyên trị đau lòng cái loại này. Gió đêm phơ phất, ánh trăng sáng trong, an tĩnh tốt đẹp ban đêm. Đối Lương Vinh Nhưng tới, là cái gian nan ban đêm. Lương Vinh Nhưng lăn qua lộn lại một đêm, thẳng đến mau lượng mới ngủ. Điền Điềm dậy sớm tập thể dục buổi sáng kết thúc, Hoa Thím ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nàng đi hậu hoa viên đi bộ. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện không làm. Trước kia giờ cũng muốn đưa Lương Vinh Nhưng một con cẩu tử, nhưng bởi vì bận quá, đem việc này quên ở sau đầu. Điền Điềm ở phía sau đi bộ một vòng nhi, tìm cái hẻo lánh góc chết, từ không gian thả ra hai chỉ cẩu tử. Hai chỉ cẩu cùng Nguyên Bảo giống nhau đều là chó săn, chúng nó sinh ra hơn một tháng. Đây là Điền Điềm ấn bên ngoài nhật tử tính, rốt cuộc có bao nhiêu lâu nàng cũng lộng không rõ. Bất quá lớn lên so thành niên cẩu lược một chút. Chó săn là Lương Vinh Nhưng thích chủng loại, ít nhất Điền Điềm như vậy cho rằng. Sờ sờ hai chỉ cẩu tử, Điền Điềm biết Lương Vinh Nhưng sẽ thích. Đi thôi, cùng ta đi gặp các ngươi chủ nhân. Điền Điềm như vậy một, hai chỉ cẩu tử thế nhưng cũng nghe hiểu, ngoan ngoãn đi theo nàng mặt sau. Đi tiền viện, chưa thấy được Lương Vinh Nhưng, Điền Điềm mang theo hai cẩu tử trực tiếp thượng lầu hai. Điền Điềm có điểm lo lắng Lương Vinh Nhưng sinh bệnh, bởi vì hắn chưa từng có như vậy vãn rời giường. Ít nhất, Hoa Điền Điềm cùng ở một dưới mái hiên thời điểm chưa từng có. Suy nghĩ luôn mãi, Điền Điềm gõ vang lên Lương Vinh Nhưng cửa phòng. Phanh phanh phanh. Điền Điềm đợi một hồi lâu, cũng không gặp mở cửa. Nàng thật sốt ruột, nhớ tới tối hôm qua thượng Lương Vinh Nhưng đau lòng, cho rằng hắn sinh bệnh. Điền Điềm dùng sức đẩy, khai, nguyên lai môn nhi không khóa. Nàng cũng không nghĩ nhiều liền vào phòng, thẳng đến Lương Vinh Nhưng giường lớn. Lương Vinh Nhưng, thanh tê, chính là trên giường người không phản ứng. Lương Vinh Nhưng, có phải hay không không thoải mái? Như cũ không phản ứng. Lương Vinh Nhưng, Lương Vinh Nhưng, vẫn là không phản ứng. Cái này Điền Điểm sốt ruột, nàng đi lên xốc lên chăn. Lương đại thiếu gia chỉ ăn mặc một cái quần cộc thể xuất hiện ở trước mắt. Thân thể thon dài hữu lực, đặc biệt là hai điều chân dài, không có một tia thịt thừa, nhìn thực hoàn mỹ. Nhưng Điền Điểm làm như không thấy, lại là sờ đầu lại là bắt mạch, một hồi kiểm tra xuống dưới, phát hiện nằm ở trên giường Lương đại thiếu gia phi thường khỏe mạnh. Mà ngủ say chung Lương đại thiếu gia cũng bị nàng lăn lộn tỉnh. Lương Vinh Nhưng mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm giác trên người lạnh căm căm. Mở to mắt vừa thấy, đến không được. Chăn như thế nào chạy? Ăn mặc quần cộc Lương đại thiếu gia thẹn thùng, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Hắn dựa vào đầu giường, đôi tay ôm đầu gối xúc thành một đại đoàn, đáng thương bất lực nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm, làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Lương đại thiếu gia không rõ nguyên do, hảo hảo ngủ một giấc chăn như thế nào sẽ chạy? Hơn nữa Điền Điểm như thế nào sẽ ở phòng. Còn thấy thân thể hắn. Ngắm lại Lương Vinh Nhưng liền cảm thấy e lệ. Bất quá lại có điểm nhảy nhót là chuyện như thế nào. Điền Điểm phi thường bình tĩnh mà kéo qua chăn cho hắn đắp lên. Ta gõ cửa nhi ngươi không phản ứng, cho rằng ngươi sinh bệnh. Nguyên lai như vậy a. Lương Vinh Nhưng có điểm thất vọng, bất quá Điền Điểm nhìn thân thể hắn cũng là tốt. Muốn hay không làm nàng phụ trách. Lương Vinh Nhưng ở nghiêm túc tưởng vấn đề này. Ngươi thật sự không có nào không thoải mái sao? Điền Điềm không yên tâm, hỏi Lương Vinh Nhưng. Không, không quan hệ. Lời nói đến bên miệng, Lương Vinh Nhưng lập tức quẹo vào. Không quan hệ là ý gì? Điền Điềm mơ hồ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Nào không thoải mái? Người ta giúp ngươi xem. Điền Điềm ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Lương Vinh Nhưng, trong mắt đều là quan sát. Không có việc gì. Lương đại thiếu gia cúi đầu. Xúc thành một đoàn bao ở trong chăn, thoạt nhìn có điểm đau lòng. Lương Vinh Nhưng, ngươi làm sao vậy? Điền Điềm thực lo lắng hắn, thấy hắn như vậy trong lòng cũng không chịu nổi. Ta! Lương đại thiếu gia e lệ ngượng ngùng, muốn cự còn nên. Xem ra là muốn thay đổi sách lược. Lương Vinh Nhưng ngươi làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo sao, không cần khổ sở. Lương đại thiếu gia giống như cổ đủ rất lớn dũng khí, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm, ta sai rồi. Sai rồi. Nào sai rồi. Điềm Điềm ngốc vòng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi không sai. Có sai không sai, trước an ủi người. Điềm Điềm lúc này chính là như vậy tưởng. Ta thật sai rồi, Điềm Điềm, thực xin lỗi. Như thế nào lại là thực xin lỗi? Lương Vinh Nhưng, ngươi không cần loạn, ngươi thực hảo, ngươi đặc biệt hảo. Mặc kệ cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi. Trước khai đạo người quan trọng, ta làm ngươi nhìn. Lương Vinh Nhưng khiếp đảm nhìn mắt Điền Điềm, sau đó chạy nhanh túi đầu trang đáng thương. Đừng, hắn trang còn rất giống. Nhìn, nhìn cái gì? Điền Điềm trong óc đều thành mạng nhện. Ngươi xem ta thân thể. Lương Vinh Nhưng liền đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng. Nhìn, làm sao vậy? Hơn nữa ngươi còn ăn mặc quần cộc đâu? Điền Điềm nhẹ nhàng, Lương Vinh Nhưng ngây người. Liên như vậy bằng phẳng thừa nhận. Hơn nữa hắn một chút không ở Điền Điềm trên mặt nhìn ra thẹn thùng dấu hiệu. Quần cộc, xuyên quần cộc có sai sao? Lương Vinh Nhưng hoàn toàn trang không nổi nữa. Thân thể của ta đều bị ngươi nhìn. Đơn giản bất chấp tất cả, Lương Vinh Nhưng trở về bản chất. Nhưng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi còn muốn nhìn cái gì a? Chính là Điền Điềm quá bằng phẳng, làm Lương Vinh Nhưng cảm thấy hắn quá người. Thân thể của ta chưa cho người khác xem qua, muốn lưu trữ cho ta thê tử xem. Lương Vinh Nhưng quan sát Điền Điềm biểu tình. Dù sao ngươi về sau thê tử cũng không biết, có quan hệ gì. Lương Vinh Nhưng có chút bịa chuyện không nổi nữa. Kia không được, ta là một cái thực bảo thủ thực trung thành người, ngươi nhìn ta liền phải phụ trách. Vẫn là thẳng đến chủ đề hảo, Lương Vinh Nhưng cũng không tính toán nét mực. Chương 395. Phụ trách. Là phụ trách cùng ngươi về sau thê tử giải thích sao? Điền Điềm chỉ có thể nghĩ đến này phụ trách biện pháp. Lương Vinh Nhưng thật muốn liền như vậy ngất xỉu đi tính, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Là ngươi phải đối ta phụ trách, thân thể của ta chỉ có thể cho ta thê tử xem, ngươi nhìn, kia. Lời nói ý tứ lại trắng ra bất quá, Lương Vinh nhưng cảm thấy Điền Điểm như thế nào cũng sẽ nghe hiểu được. Liên phải thế ngươi bảo thủ bí mật đúng không? Yên tâm không thành vấn đề. Lương Vinh nhưng thiếu chút nữa đương trường chết đột ngột. Điểm Điểm, ngươi. Ngươi yên tâm, ta lời nói tính toán, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chạy nhanh rời giường, muốn ăn cơm sáng. Điền Điểm xua xua tay liền ra phòng, mặt sau tung tăng đi theo hai cậu tử. Lương Vinh nhưng nhìn đóng lại cửa phòng, trong lòng hoa lạnh. Đều như vậy nàng còn không rõ. Hắn rất tò mò Điền Điểm não cấu tạo. Tò mò về tò mò, luôn luôn tự tin lại khí phách Lương đại thiếu gia, ăn mặc quần cộc xuống giường, đứng ở thí y kính trước quan sát chính mình dáng người. Trước sau chiếu mấy lần, chính mình thực vừa lòng, tưởng không rõ Điền Điểm như thế nào liền không tâm tư khác. Lương đại thiếu gia rồi dám, rất muốn không rõ. Ăn xong một đốn trầm mặc cơm sáng. Lương Vinh nhưng mới chú ý tới hai cậu tử. Điềm Điềm, từ đâu ra cậu? Đưa cho ngươi, thích sao? Lương Vinh nhưng đã thích vừa vui sướng. Thiệt tình thích cậu tử là một chuyện, Điềm Điềm đưa chính là mặt khác một chuyện. Mặc kệ như thế nào, hắn thực vừa lòng. Thích. Thích đều đã quên buổi sáng xấu hổ cùng đả kích. Lương đại thiếu gia là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, đặc biệt ở Điềm Điềm trước mặt. Chúng nó tên gọi là gì? Lương Vinh nhưng vuốt cẩu tử hỏi Điền Điểm. Không tên, ngươi khởi. Lương Vinh nhưng làm tân tấn sạn phân quan, hắn nhất có quyền lợi cấp cẩu tử đặt tên. Ngươi khởi đi. Lương Vinh nhưng trong lòng muốn cho Điền Điểm cho bọn hắn cẩu tử đặt tên, như vậy mới cảm thấy viên mãn. Ta ngẫm lại. Điền Điểm cũng không làm ra vẻ, nghiêm túc cấp hai cẩu tử tưởng danh. Ngươi tương đối thích cái gì loại hình tên? Điền Điểm phỏng đoán Lương Vinh nhưng khả năng thích cao lãnh đại khí tên. Đều được, ngươi lấy được đều hảo. Lương Vinh nhưng đối mặt Điền Điểm không hề điểm mấu chốt. Vậy kêu bánh mật cùng bánh trôi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ở Điền Điểm xem ra, cậu tử tên ấm áp thuận miệng liền giáo. Khá tốt, đã kêu bánh mật cùng bánh trôi nhi. Mà ở Lương Vinh nhưng xem ra, bánh mật cùng bánh trôi đều thực ngọt, ngọt ngào chính xương hắn tâm. Giải quyết dứt khoát, hai cậu tử tên liền như vậy định rồi. Từ nay về sau. Bánh mật cùng bánh trôi liền về Lương Vinh nhưng sợ anh. Hai cậu tử cơ linh lại hiểu nhân tính, thâm đến Lương Vinh nhưng yêu thích. Chúng ta hiện tại qua đi sao? Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điểm hỏi. Không đầu không đuôi hỏi, đem Điền Điểm hỏi sửng sốt. Đi đâu? Đi ăn cơm trưa. Lương Vinh nhưng như vậy một, Điền Điểm biết hắn sở chính là cùng hồ mẹ cùng nhau ăn cơm trưa. Kia đi thôi, làm A-di chờ không thích hợp. Hai cậu tử lưu tại tinh viên. Lương Vinh nhưng hòa Điền Điểm đi phó ước. Tĩnh viên cùng hồ mẹ ra nhưng thật ra không xa, nửa cái khi xe trình liền đến. Lương Vinh nhưng hòa Điền Điểm đến thời điểm, hồ mẹ ở vội vàng nấu cơm. Hồ mẹ chủ cũng là hai tầng biệt thự, trong viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo, xử lý đặc biệt chỉnh tề. Lương Vinh nhưng mang theo Điền Điểm quen cửa quen nẻo đi vào, hồ mẹ hệ tạp dề ra tới nên đón hai người. Điềm Điềm, A ưng, mau tiến vào. Hồ mẹ người Mỹ lại nhiệt tình, hệ tạp dề cũng có khác một phen ý nhị, trách không được hồ ba quấn lấy không buông tay. Hồ mẹ nhiệt tình chiêu đái hai người ngồi xuống, nước trà điểm tâm cũng bày ở Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng trước mặt. Cảm ơn A-di, cái này là đưa cho ngài. Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng hai người mang theo hai phần lễ vật. Một phần là vừa xuất phẩm xa hoa đồ trang điểm, một phần là bốn chi trang son môi trang phục. Đây là cái gì? Hồ mẹ ngồi ở Điền Điểm bên cạnh, mở ra hai cái hộp. Đây là đồ trang điểm. Là ta cùng Lương Vinh Ưng kết phường mua bán, nay khoản là vừa xuất phẩm tân đồ trang điểm, hiệu quả thực hảo, A-di có thể thử xem. Ái Mỹ là nữ tha tính, hồ mẹ cũng không ngoại lệ. Ta đây cần phải hảo hảo thử xem, người tô gì người Mỹ phẩm dưỡng da đặc biệt dùng tốt. Hồ mẹ nhất nhất vuốt ve hộp chai lọ vại bình, nhìn thực thích. Nơi này có một bộ son môi. Cũng là tân gia nhan sắc, A-di cũng thử xem. Ta nhìn xem. Hồ mẹ không đem Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng đương người ngoài, cầm lấy son môi hộp liền mở ra. Có bốn chi đâu. Hồ mẹ nhìn hộp son môi thực ngoài ý muốn. Một bộ da tám sắc, ta chọn thích hợp ngài bốn cái nhan sắc, A-di nhìn xem có thích hay không. Hồ mẹ gấp không chờ nổi cầm lấy son môi nơi tay trên lưng thí sắc. Bốn cái nhan sắc thử qua về sau, đều thực vừa lòng. Thật là đẹp mắt, nhan sắc thật xinh đẹp. Ngươi tuổi quá có khả năng. Hồ mẹ lôi kéo Điền Điểm tay vẻ mặt yêu thích. Một bên uống trà Lương Vinh nhưng cũng thật cao hứng, bởi vì hồ mẹ khen Điền Điềm. A Di thích liền hảo, mỹ phẩm dưỡng da dùng xong rồi liền cho chúng ta. Điền Điềm khẳng khái hào phóng, hồ mẹ cũng trong lòng cảm động. Ngẫm lại Điền Điềm lại cứu đại nhi tử hồ lẫm, nàng lại nhiều một phần cảm kích. Hảo, A Di dùng xong liền cùng các ngươi há mồm, tuyệt không khách khí. Hai phân lễ vật đưa đến hồ mẹ tâm khảm thượng. Các ngươi ngồi uống trà, ta đi nấu cơm. Hồ mẹ lại tìm ra một hộp chocolate phóng Điền Điềm trước mặt, liền đứng dậy đi phòng bếp. A Di, ta giúp ngài nấu cơm. Điền Điềm mới vừa lên, đã bị hồ mẹ ấn ngồi xuống. Không cần không cần, các ngươi ngồi uống trà liêu, liền chúng ta mấy người không vài món thức ăn, trong phòng bếp có người hỗ trợ. Điền Điềm cũng không kiên trì, rốt cuộc có đầu bếp nữ, không dùng được nàng hỗ trợ. Hồ mẹ vội vàng đi phòng bếp, Lương Vinh Nhưng Hòa Điền Điềm ngồi ở phòng khách uống trà. Nơi này còn rất đại. Điền Điềm đánh giá biệt thự, liền biết hồ mẹ quá rất khá. Ngày thường liền A Di cùng A Lấm hai người trụ, có đôi khi A Tuyển cũng sẽ lại đầy trụ. Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Lấm cùng nhau lớn lên, đối nơi này lại quen thuộc bất quá. Hồ Lấm có hay không bạn gái? Điền Điềm hỏi như vậy, làm Lương Vinh Nhưng nguy cơ tràn đầy. Cũng thực quan tâm A Lấm. Lương Vinh Nhưng nhìn chằm chằm Điền Điềm đôi mắt xem. Đúng vậy. Dù sao cũng là bằng hữu, quan tâm có cái gì không đúng sao. Điền Điềm lời này không có bất luận cái gì ý tứ, chỉ do tò mò. Nhưng Lương Vinh Nhưng không như vậy tưởng, cho rằng Điền Điềm đối Hồ Lẫm có ý tưởng. Không rõ ràng lắm. Rõ ràng lại rõ ràng bất quá sự tình, nhưng hắn chính là không muốn. Như vậy a? Hồ Lẫm lớn lên sao đẹp, ta còn tưởng rằng hắn có bạn gái. Điền Điềm lời này vừa ra, Lương Vinh Nhưng sắc mặt hảo không ít. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghe hắn quá, cho nên ta cũng không lớn rõ ràng. Lương đại thiếu gia đây mới là lời nói thật. Hắn hẳn là thực đoạt tay. Lời này làm người như thế nào trả lời, Hồ Lẫm lại không phải hàng hóa, còn đoạt tay. Ngươi thấy thế nào ra hắn thực đoạt tay? Lương Vinh Nhưng có điểm toan. Hắn đẹp a. Trưởng thành như vậy, là cái nữ hải tử đều sẽ thích. Điền Điềm nghiêng đầu. Vậy còn ngươi? Là cái nữ hải tử liền thích, Lương Vinh Nhưng không thích những lời này. Cái gì? Điền Điềm không hiểu ra sao, không biết hắn hỏi chính là có ý tứ gì. Người cũng thích A Lấm. Thích, bất quá là hảo tỉ muội chi gian cái loại này thích. Điền Điềm trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật Lương Vinh Nhưng trong lòng đặc biệt rõ ràng, Điền Điềm cùng Hồ Lấm là thuần hữu nghị. Chính là giúp Hồ Lấm chữa bệnh, cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng Điền Điềm mới ra tay. Chương 396. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta thích Hồ Lẫm đâu? Điền Điềm chi cầm hỏi Lương Vinh Nhưng. Ngươi không phải hắn lớn lên rất đẹp sao? Điền Điềm vô lực phun tảo, người này cái gì lo dịp? Bên ngoài hoa rất đẹp, Hồ Lẫm ở trong mắt ta liền cùng chúng nó giống nhau. Điền Điềm như vậy, Lương Vinh Nhưng mừng thầm. Những thứ tốt đẹp mỗi người đều thích, Hồ Lẫm lớn lên đẹp ta cũng nguyện ý thưởng thức. Trừ bỏ bằng hữu quan hệ bên ngoài. Hắn ở trong mắt ta chính là một chi sẽ hành tẩu hoa, như vậy ngươi hiểu không? Lương Vinh Nhưng gật đầu. Hắn quá đã hiểu. Minh bạch. Cho nên không cần nghĩ nhiều. Điền Điềm không muốn cùng khác phái có bất luận cái gì hiểu lầm quan hệ, nàng không thích như vậy. Ta quá mấy sẽ lại đi kinh đô. Dẫn người cùng nhau. Đúng vậy, ta tự mình dẫn bọn hắn đi. Lương Vinh Nhưng tính toán mang mấy cái kiến trúc phương diện xuất sắc nhân tài đi kinh đô. Chu địa phương muốn ta an bài sao? Lương Vinh Nhưng mang đi người, khẳng định muốn ở kinh đô công tác, an trụ khẳng định đến giải quyết. Phương tiện nói ngươi liền an bài một chút, nếu là không có phương tiện ta đi lên nhìn an bài cũng giáo. Không có gì không có phương tiện, vừa lúc thành nam ta cũng có mấy cái sân không, hơn nữa ly công trường cũng không xa. Lương Vinh Nhưng biết điền điểm của cải không tệ, nhưng không nghĩ tới thành nam nàng cũng có sân. Kinh đô còn có hay không hảo tứ hợp viện? Giúp ta cũng hỏi một chút. Lương Vinh Nhưng thích kinh đô, đến nỗi vì sao thích kinh đô, đáp án không cần nói cũng biết. Hành, cái này không khó, ta làm người hỏi một chút. Phương diện này Điền Điềm thật là có chút phương pháp, hơn nữa tứ hợp viện hiện tại còn không thế nào đáng giá, mọi người cũng không có xảo phòng ý thức. Cho nên hiện tại vào tay thực có lợi. Có thích hợp ngươi hỏi nhiều mấy bộ, A Lâm cùng A Tuyển cũng muốn. Đối địa phương có yêu cầu sao? Cái này Điền Điềm phải hỏi rõ ràng. Chính mình trụ, sân cùng cảnh vật chung quanh hảo điểm nhi là được, mặt khác nhưng thật ra không sao cả. Việc này giao cho ta, ngươi yên tâm. Điên Điềm đảm nhiệm nhiều việc, nàng thật cảm thấy không là vấn đề. Bởi vì lúc này nhà lầu mới vừa hứng khởi, rất nhiều người không muốn trụ tứ hợp viện, cho nên có không ít người sẽ ra tay. Ta thực yên tâm. Lương Vinh nhưng liền sờ sờ Điền Điềm đầu, động tác đặc biệt mềm nhẹ. Cứ việc như thế, Điền Điềm vẫn là hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không được sờ ta đầu. Tống quanh năm Điền Điềm lấy hắn không có biện pháp. Nhưng Lương Vinh nhưng sờ đầu Điền Điềm thực không vui. Có loại hắn là trưởng bối ảo giác, cái này làm cho Điền Điềm cảm thấy thực có hại. Không duyên cớ lùn đồng lứa nhi, trong lòng thoải mái mới là lạ. Hai người ngồi ở trong phòng khách liêu nhi, hồ mẹ bưng mâm từ phòng bếp ra tới. Chính là mặt sau còn đi theo một người, bị Điền Điềm tưởng đầu bếp nữ người. Điềm Điềm, A Ưng, chuẩn bị ăn cơm. Hồ ba hệ tạp dề, bưng hai cái mâm đi theo hồ mẹ ra tới, hắn biên bãi bàn biên tiếp đón Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng. Đầu bếp nữ, hồ bá bá cũng ở. Điền Điềm có chút ngượng ngùng, tới nửa còn không biết vị này cũng ở. Ân, lại đây hỗ trợ thiêu đồ ăn. Hồ ba tâm tình thực hảo, biên biên xem hồ mẹ, trong mắt đều là nóng dắt tình yêu. Điền cảm thấy nàng cùng Lương Vinh nhưng ở chỗ này có điểm dư thừa. Điềm Điềm, ngươi cùng A Ưng rửa tay ăn cơm. Lý cũng chưa lý hồ ba, hồ mẹ xoay người lại vào phòng bếp. Hồ ba cười cao hứng, cùng cái đuôi to dường như đi theo vào phòng bếp. Tuyết chân, ta tới, ngươi phóng ta tới. Hồ ba khẩn trương thanh âm ở phòng bếp vang lên. Một bên nhi đi. Hồ mẹ trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Điềm Điềm có thể tưởng tượng ra hồ mẹ lúc này biểu tình. Tuyết chân ta tới, ta ra dày không sợ năng. Hồ ba ân cần thanh âm. Người già rất hậu. Hồ mẹ, mang theo đồ ăn bàn từ phòng bếp ra tới. Lương Vinh nhưng lôi kéo Điền Điềm tay, chạy nhanh đi bên kia toilet đi rửa tay. Chủ yếu là sợ hồ ba quá xấu hổ. Bất quá bọn họ suy nghĩ nhiều, hồ ba ở hồ mẹ nơi này, căn bản là không biết xấu hổ là ý gì. Tuyết chân, người ngồi ta tới. Hồ ba lại tiến phòng bếp lấy ra chén đũa, ra tới chỉnh tề bãi ở trên bàn cơm. Sau đó hệ tạp dề rửa gần hồ mẹ ngồi xuống, vẻ mặt hạnh phúc. Là hạnh phúc không sai. Mỗi cái tình yêu đều khác nhau rất lớn, Điền Điềm tuy rằng vô pháp lý giải. Nhưng nàng giác hồ đến ba hồ mẹ là hạnh phúc. Điềm Điềm, A Ưng, mau ngồi xuống ăn cơm. Hồ mẹ nhiệt tình kêu Điền Điềm ngồi ở nàng một khác bên. Đến nỗi bên phải nhi hồ ba, hoàn toàn bỏ qua. Muốn uống chút rượu sao? Hồ mẹ hỏi Lương Vinh nhưng hòa Điền Điềm. Không được, trong chốc lát muốn lái xe. Tuy rằng hiện tại căn bản không có cha say rượu lái xe như vậy một chuyện, nhưng là Điền Điềm vẫn là thực nghiêm túc. Uống rượu không lái xe không uống rượu, rốt cuộc chính mình mệnh quan trọng. Vậy các ngươi ăn canh, uống nhiều điểm nhi canh. Hồ mẹ liền thịnh hai chén canh đặt ở bọn họ trước mặt. Cảm ơn A Di. Điền Điềm nói lời cảm tạ, Lương Vinh nhưng thật ra không khách khí, cùng chính mình ra giống nhau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hồ ba nhưng thật ra ngoan ngoãn, ngồi ở chỗ kia chỉ lo ăn uống, thường thường cấp hồ mẹ gắp đồ ăn, bất quá hồ mẹ cũng chưa ăn. Này hai người cũng là có ý tứ. Một cái ninh, một cái dính. Điềm Điềm ăn nhiều một chút, không cần khách khí, A Di thiêu đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống. Hồ mẹ từ ái nhìn Điền Điềm, thấy trước Điền Điềm mau ăn xong liền cho nàng gắp đồ ăn. Nhiệt tình chu đáo làm người có chút chống đỡ không được. Cảm ơn A Di, ta chính mình tới, ngài cũng ăn đi. Đều ăn. Hồ mẹ khẩu uống canh, không tâm tích linh ở cảm, hồ ba chia kỷ cho nàng trà lau. Điền Điềm chú ý tới, hồ mẹ trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Cảm tình xác thật là cái thực phức tạp đồ vật. Một bữa cơm ăn mọi người đều cao hứng. Sau khi ăn xong, bốn người ngồi ở phòng khách, hồ mẹ tìm ra công đạo cấp hồ lâm đồ vật. Chính là A Lâm thích ăn đồ ăn vặt, nơi này là vài món trước cho hắn mua quần áo, đây là... Có mẹ nó hải tử là cái bảo, lời này một chút cũng chưa sai. Hồ mẹ từng cái thu thập, ăn mặc dùng đều anh chẳng sợ biết hồ lâm căn bản không thiếu mấy thứ này, nàng còn cẩn thận thu thập hảo. Đây là mụ mụ. Mặc kệ có hay không thiếu không thiếu, nàng tổng hội vì hài tử chuẩn bị tốt một rát. Mụ mụ. Lương Vinh nhưng hòa Điền Điềm đều không có bảo. Điềm Điềm, phiền toái ngươi, còn muốn mang nhiều như vậy đồ vật. Hồ mẹ nhìn một đại cái dương đồ vật có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, dù sao có phi cơ lôi kéo. Điềm Điềm lời hay, hồ mẹ càng là cảm kích. Điềm Điềm, A Di thật sự cảm ơn ngươi, ngươi cứu A Lấm một mạng, ta. Hồ mẹ đỏ đôi mắt, xem ra nàng không thiếu vì Hồ Lấm bệnh nhọc lòng. Điềm Điềm thực hâm mộ Hồ Lấm. A Di không cần khách khí, ta cùng Hồ Lấm là bằng hữu, vì hắn chữa bệnh là ta nên làm. Điềm Điềm không cảm thấy nàng vì Hồ Lấm chữa bệnh, có cái gì đáng giá cảm tạ. Tuyết Chân, ngươi không cần khổ sở, A Lấm thân thể thực hảo. Ngươi nếu muốn hắn, quá mấy chúng ta lại đi kinh đô. Hồ Ba ôm Hồ mẹ nó bả vai nhẹ giọng an ủi. Điềm Điềm cảm thấy nàng cùng Lương Vinh nhưng nên rời đi. Hồ Ba bá, A Di, chúng ta đây liền đi trước. Lương Vinh nhưng xách lên đại cái dương liền ra cửa. Thời gian còn sớm, ngồi sẽ lại đi. Hồ mẹ hồng con mắt giữ lại Điềm Điềm cùng Lương Vinh nhưng. Không được, ta còn muốn đưa Điềm Điềm đi sân bay. Lương Vinh nhưng liền hướng cửa đi đến. Vậy ngươi lần sau tới A Di ra chơi. Hồ mẹ biết Điền Điềm muốn đuổi phi cơ, cũng không lại giữ lại. Nhìn Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng đi xa, hồ mẹ mới rớt nước mắt. Tuyết Chân, ngươi đừng khóc, nếu không chúng ta cũng đi kinh đô. Hồ Ba khẩn trương ôm hồ mẹ liên thanh an ủi, trên mặt tràn đầy đau lòng. Hai người vào sân. Chương 397. Lương Vinh nhưng lái xe đi tinh viên, Điền Điềm cầm nàng đồ vật, cuối cùng đem hai cậu tử cũng ném thượng. Hai người hai cậu cùng nhau xuất phát đi sân bay. Điềm Điềm, quá mấy ta liền đi kinh đô. Đăng ký khẩu, Lương Vinh nhưng thực không tha nhìn theo Điềm Điềm. Hảo, tới thời điểm cho ta biết, ta đi tiếp ngươi. Những lời này làm Lương Vinh nhưng trong lòng dễ chịu thực điểm. Nhìn Điềm Điềm đi vào, thẳng đến nhìn không thấy bóng người Lương Vinh nhưng mới rời đi. Tống. Tống Đại Phu, Điềm Điềm vài giờ đến. Chúng ta muốn hay không đi tiếp nàng. Dương Nghi nhìn trên quầy hàng vội vàng tính trương tống quanh năm, do dự luôn mãi mới mở miệng. Nhưng một mở miệng cũng thực xấu hổ, là kêu tống quanh năm tên đâu. Vẫn là đi theo Điền Điểm kêu thúc thúc. Dương Nghi trong lòng kháng cự thúc thúc cái này xưng hô. Suy nghĩ luôn mãi quyết định xưng hô Tống Đại Phu. Tống Đại Phu. Tống quanh năm cảm thấy biệt hữu, không nên đi theo Điền Điểm kêu hắn một tiếng thúc thúc sao. Ngẫm lại Dương Nghi như vậy xưng hô, có lẽ không muốn kêu thúc thúc đi. Dương Nghi tuy rằng so Điền Điềm lớn vài tuổi, tống quanh năm cũng thực tuổi trẻ tuấn Mỹ, nhưng hắn nguyện ý đương trưởng bối. Không cần, nàng xe ở sân bay. Tống quanh năm buông trong tay việc, nhìn Dương Nghi. Ngươi muốn nhàm chán nói đi phụ cận đi dạo, cách vách này đó cửa hàng đều là Điềm Điềm, đi xem quần áo đồ trang điểm cũng giáo. Dương Nghi giữa trưa từ Điềm Điềm ra tới tiệm cơm, là lao ra tử làm trong nhà xe đưa nàng lại đây. Dương Nghi nghĩ đến tiệm cơm nhìn xem. Nhị đâu cũng là tưởng cùng tống quanh năm đại ở bên nhau. Nay cũng coi như là nàng một cái không thể xin tha bí mật đi. Cách vách đều là Điềm Điềm. Dương Nghi thật sự kinh ngạc. Nàng tới thời điểm cũng chú ý tới, cách vách trang phục cửa hàng, đồ trang điểm cửa hàng cùng dưỡng sinh trà cửa hàng, chiếm hơn phân nửa con phố. Nay phố ở vào kinh đô trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường, Điềm Điềm thế nhưng có được nửa con phố mặt tiền cửa hàng. Dương Nghi kinh ngạc xong chỉ còn thật sâu mà bội phục. Muốn tính thượng tiệm cơm, nay nửa cơ hồ đều là của nàng, đối diện Nhi còn có ta mấy gian cửa hàng. Tống quanh năm khởi cái này liền cao hứng. Trước kia hắn chưa từng có chú ý quá sân cửa hàng này đó, Điền Điềm đại lượng vào tay về sau hắn mới đi theo mua chút. Đi theo hắn đại chất nữ có thịt ăn, đây là tống quanh năm kinh nghiệm chi luận. Dương Nghi đứng ở cửa nhìn toàn bộ phố, trong lòng thật sự bội phục này thúc cháu hai. Các ngươi thực sự có ánh mắt, nay cửa hàng quá mấy năm khẳng định đáng giá. Ở phồn trưởng thành Đại Dương Nghi, điểm này thấy xa vẫn phải có. Điềm Điềm sớm nhất cũng là như vậy, nàng mục tiêu là bắt lấy này toàn bộ phố. Khởi Điềm Điềm, tống quanh năm tâm tình vô cùng hảo, vẻ mặt sùng lịch. Dương Nghi hâm mộ, nàng cũng muốn như vậy thúc thúc. Đột nhiên nhớ tới, không thể là thúc thúc, trưởng phu gì đó không phải càng tốt. Nghĩ đến đây Dương Nghi đỏ mặt. Làm sao vậy? Nhiệt nói đi bên trong chúng do phiến. Tống quanh năm nhìn mặt đỏ bừng Dương Nghi. Quầy thu ngân đang tới gần cửa địa phương, môn lại mở rộng ra, nhiệt khí một trận hướng trong thổi, cho nên là có chút nhiệt. Không, không có việc gì, không nhiệt. Dương Nghi liền tưởng ngồi ở quầy bên cạnh bồi tống quanh năm. Tống quanh năm đảo cũng không ở cái gì, lên đi phòng bếp cắt một mầm dưa hấu đoan lại đây. Ăn mấy khối dưa hấu, đây là mới vừa thụ. Điềm Điềm còn cũng chưa đâu. Đây là tống quanh năm tạc đưa Dương Nghi đi Điền Điềm ra sau, đi mặt sau vườn trái cây trích dưa hấu. Hắn là cái sẽ hưởng thụ người, lại đây đi làm còn không quên mang trái cây. Trong tiệm cũng bày rất nhiều điền điểm vườn trái cây ra trái cây, khách nhân có mua hiện ăn, có đi thời điểm đóng gói, nhưng là dưa hấu còn không có thượng thừa. Tống quanh năm đây là dành trước nếm thức ăn tươi, nhanh chân đến trước. Lão bản, các ngươi này còn có dưa hấu. Cho chúng ta tới cũng tới hai bàn. Một bàn ly quẩy không xa khách nhân, thấy tống quanh năm trong tay dưa hấu, ồn ào cũng muốn. Được rồi, ngài chờ một lát. Tống quanh năm lại đi vào cắt mấy mâm dưa hấu, cấp mấy bàn khách hàng mỗi bàn tặng một mâm. Cũng may lúc này ăn cơm khách hàng không nhiều lắm, hắn mang đến mấy cái dưa hấu đảo cũng đưa lại đây. Này dưa hấu đưa các ngươi nếm thử, đều là chính mình ra loại, quá mấy trong tiệm có bán, các vị cảm thấy ăn ngon có thể lại đây mua. Tống quanh năm này quảng cáo làm không tồi. Dưa hấu tặng, nhân tình lãnh, tuyên truyền miễn phí cũng làm. Không thể không chiêu này hắn cùng điền điểm học rất lưu. Huynh đệ, mình có thể có sao? Mới vừa còn ồn ào muốn dưa hấu nam khách hàng hỏi tống quanh năm. Mình trong nhà có hỷ sự này, ta tưởng mua chút trở về ăn. Thấy tống quanh năm có chút do dự, nam khách hàng giải thích. Có là có, chính là đến buổi tối đi trích. Tống quanh năm khó xử. Ngài muốn nhiều ít. Tống quanh năm nhìn nam khách hàng. 20-30 cái có sao? 20-30 cái khẳng định không thành vấn đề. Điền điểm ra vườn trái cây dưa hấu gần nhất chín hơn phân nửa, trích mấy trăm cái cũng không thành vấn đề. Ta đây mình mang lại đây ngài chính mình lấy, vẫn là cho ngài đưa qua đi. Tống quanh năm phục vụ thái độ thực hảo, nghĩ cấp khách hàng giao hàng tận nhà nhi. Ta chính mình lại đây lấy là được, không cần phiền toái các ngươi. Nam khách hàng cũng lời hay, sợ phiền toái tống quanh năm liên tục xua tay. Hành, sáng mai thượng mở cửa ta liền mang lại đây, ngài tùy thời lại đây lấy. Một đơn mua bán thành, đưa dưa hấu còn rất có hiệu quả. Lão bản minh nhiều trích chút, chúng ta cũng muốn. Ta cũng muốn mấy cái. Lão bản, ta cũng muốn chút. Mấy bàn khách nhân ăn xong dưa hấu, hương vị ngoài dự đoán hảo. Đều phía sau tiếp trước mà cùng tống quanh năm đính dưa hấu. Đại gia không cần cấp, chờ ta lấy bút ký một chút. Tống quanh năm cầm vợ kỹ càng tỉ mỉ đăng ký, thấy hắn làm việc nghiêm túc, mấy bàn khách hàng cũng yên tâm. Nay vừa bước nhớ, mấy trăm cân dưa hấu liền bán đi ra ngoài. Dương Nghi ngồi ở quầy thu ngân bên cạnh, nhìn tống quanh năm cùng khách hàng kiên nhẫn lại hảo tính tình giải, nàng xem vào thần. Thằng đến tống quanh năm cầm vợ lại đây. Phát ngốc tưởng cái gì đâu. Tống quanh năm nói làm Dương Nghi mới hồi phục tinh thần lại. Không. Không có gì. Dương Nghi xấu hổ cúi đầu ngồi không nói. Điên điêm xuống phi cơ, trực tiếp đi bãi đỗ xe lái xe hướng trong tiệm đuổi. Xe đi ngang qua ga tàu hỏa, ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, điền điểm thấy một hình bóng quen thuộc. Ga tàu hỏa đường cái biên nhi thượng, một cái nam nữ tử mặt xám mày cho phiên rác rưởi. Hôi phát pha to rộng quần áo lại dơ lại cũ, mới vừa hơn 20 tuổi tuổi nhìn giống cái lao phụ nhân giống nhau già nua tiểu tụy, quan trọng nhất chính là nàng quẹ đùi phải. Nàng chính là Tạ Kiều Kiều. Cái này điền điểm cho rằng đời này đều không thể tái kiến nữ nhân. Nàng vứt phu bỏ nữ, tuy rằng hòa điền điểm đường ca không kết hôn, cho rằng từ địa ngục thăng nhập đường. Chính là không nghĩ tới, lại lọt vào không đáy vực sâu. Xa xa nhìn bóng dáng điền điểm liền biết là nàng. Nàng là điền điểm đi vào thế giới này ánh ấn tượng sâu nhất một người, bất quá không phải cái gì ấn tượng tốt. Tuy rằng không biết nàng đã trải qua cái gì, nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán ra một vài. Đi theo một cái người như vậy rời đi, nàng chú định sẽ không có hảo kết quả. Ba ba ba ba. Mặt sau xe ấn loa thúc giục, điền điểm mới phản ứng lại đây, một chân chân ga đi xuống xe xử đi ra ngoài. Mà ven đường lục thùng rác Tạ Kiều Kiều, chiều giao lộ nhìn lại cái gì cũng không thấy được. Như nước chạy các loại ô tô, cùng quay lại vội vàng các màu người đi đường. Nàng kéo thấp chân, tiếp tục phiên rác rưởi. Nhớ tới bị nàng ném liêu nữ nhi, bị nàng vứt bỏ nam nhân, Tạ Kiều Kiều hối ruột thắt. Nhưng không có đường lui, hết thể trở về không được. Chương 398. Điền điềm trong lòng thực bình tĩnh, nàng vĩnh viễn tin tưởng nhân quả. Tạ Kiều Kiều đối điền điềm tới chính là người xa lạ, rác rưởi đều không muốn bố thí nàng. Điền điềm chính là như vậy một người, thuần túy đã có điểm nhi ninh ba người. Nàng không có tràn lan tình yêu, cũng sẽ không đồng tình lúc này Tạ Kiều Kiều. Điền điềm tâm tình thoải mái, nhanh như chớp nhi lái xe đến trong tiệm. Điềm điềm, người rốt cuộc đã trở lại. Điềm Điềm mới vừa đình ổn xe, Dương Nghi từ bên trong chạy ra. Đã trở lại, hoan nghênh ngươi tới Kinh Đô. Kinh Đô thật sự khá tốt, ta muốn nhiều trụ một đoạn thời gian, ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Dương Nghi vãn khởi Điền Điểm cánh tay. Hai người vào tiệm, vừa lúc Tống Quanh Năm cũng từ phòng bếp mang theo một mâm dưa hấu ra tới. Ta đại chất nữ đã trở lại. Mau ăn khối dưa hấu. Tống Quanh Năm cầm lấy một nha dưa hấu đưa cho Điền Điểm. Là bên kia nhi dưa hấu. Điền Điểm biết là nhà mình loại, bởi vì loại này chủng loại trừ bỏ nàng không ai có hạt giống. Bất quá nàng không rõ ràng lắm là cái nào trong vườn ra. Nhà ta hậu viện nhi. Tống Quanh Năm thật là không khách khí. Chín sao? Chín hơn phân nửa, nay định đi ra ngoài không ít. Xem Điền Điểm ăn xong một khối, Tống Quanh Năm lại đưa cho nàng một khối. Dương Nghi cũng ăn. Tống Quanh Năm cầm lấy một khối to đưa cho Dương Nghi. Cảm ơn Tống Đại Phu. Đối cái này xưng hô Tống Quanh Năm không ý kiến. Dương Nghi đỏ mặt túi đầu gặm dưa hấu. Tống Quanh Năm nhìn mặt đỏ bừng Dương Nghi cũng không nghĩ nhiều, cho rằng khí quá nhiệt gây ra. Ăn dưa Điền Điểm lại rõ ràng. Điền Điểm ngồi ở ghế bên trên ăn dưa biên xem náo nhiệt, thỏa thỏa ăn dưa con chúng. Điềm Điềm, muốn ăn cái gì? Làm phòng bếp cho người nấu. Tống Quanh Năm biên gặm dưa hấu biên hỏi Điền Điểm. Khởi ăn Điền Điểm thật đúng là đói bụng. Phòng bếp có mì sợi sao? Có, giữa trưa chúng ta ăn chính là mì sợi, không nấu mặt cũng còn anh. Vậy nấu chén mì đi. Dù sao buổi chiều phải về nhà ăn cơm. Điền Điểm tưởng tùy tiện ăn chút. Nếu không làm sư phó cho ngươi quấy chén lạnh mặt. Bên ngoài khí thực nhiệt, Tống Quanh Năm đề nghị Điền Điểm ăn lạnh mặt. Có thể, cái này hảo. Vậy nhiều nấu điểm nhi, như vậy một ta cũng thèm. Tống Quanh Năm khôi hài lau lau miệng. Dương Nghi cũng nếm thử lạnh mặt. Nghỉ. Tống Quanh Năm như vậy, Dương Nghi cũng không khách khí. Quấy tam phân lạnh mặt, thiếu phóng chút mù tạc. Tống Quanh Năm ghé vào cửa sổ chiều phòng bếp kêu gọi. Hai người các ngươi người có thể ăn mù tạt sao? Hắn có quay đầu hỏi Điền Điểm cùng Dương Nghi. Ta có thể. Dương Nghi chạy nhanh đáp lời. Ta cũng không thành vấn đề. Điền Điểm tuy rằng rất ít ăn mù tạt, nhưng cũng không chán ghét. Ba người trò chuyện, không một hồi mặt thì tốt rồi. Đừng, đầu bếp tay nghề thật không sai. Màu tương lạnh trên mặt có dưa chuột ti, chiên trứng cùng mấy chỉ đại tôm, nhìn rất là mê người. Ăn, đều mau ăn. Tống Quanh Năm ăn trước một mồm to, mỹ vị mì sợi làm hắn không rảnh lời nói, liên tiếp gật đầu. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dương Nghi cũng không có cố kỵ, mồm to ăn lên. Không nghĩ tới sư phó làm lạnh mặt tốt như vậy. Hương vị xác thật thực không tồi, ra ngoài Điền Điểm dự kiến. Chúng ta cửa hàng có thể thêm một phần lạnh mặt, hơn nữa là chiêu bài mặt. Tống Quanh Năm đối đầu bếp làm mặt đặc biệt có tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần đẩy ra, khẳng định thực được hoan nghênh. Hành liền thêm đẩy lạnh mặt, hạ ăn cái này vừa lúc. Điền Điểm hoàn toàn không ý kiến, bởi vì hương vị xác thật đặc biệt đồng. Cái này khẳng định bán hảo, ta đều không có ăn qua ăn ngon như vậy lạnh mặt. Dương Nghi gặm đại tôm còn không quên cấp khen ngợi. Kia như vậy định rồi, trong chốc lát ta ở bá hơn nữa liền giáo. Tống Quanh Năm là cái hành động phái, làm liền làm. Hắn mấy khẩu bào sạch sẽ trong chén mì sợi, lấy quá một sấp bá lần lượt từng cái tăng thêm lạnh mặt. Nhưng nhắc tới bút hắn liền làm khó dễ. Không có khả năng đã kêu lạnh mặt, đến khởi cái tên đi. Tống Quanh Năm hỏi Điền Điểm ý kiến. Ngươi lấy, tên là gì đều giáo. Điền Điểm hoàn toàn không ý kiến, chủ yếu là này mặt ăn quá ngon, tên là gì đều không sao cả. Tôm tươi lạnh mặt thế nào? Tống Quanh Năm lao lực ra sức suy nghĩ nhi suy nghĩ cái thực chuẩn xác tên. Hành, nghe liền ăn ngon. Điền Điểm không ý kiến. Tống Quanh Năm để bút ở hơn 20 phần bá thượng tăng thêm tôm tươi lạnh mặt. Ăn uống no đủ, xem trong tiệm cũng không có việc gì, Điền Điểm mang theo Dương Nghi trực tiếp về nhà. Ta buổi chiều cũng về nhà ăn cơm. Tống Quanh Năm chiều trên xe Điền Điểm kêu. Bởi vì tiệm cơm sinh ý thực hảo, trên cơ bản đến buổi chiều liền sẽ đóng cửa nhi, cơm chiều bọn họ không buôn bán. Hành, vậy sớm một chút nhi về nhà ăn cơm. Điền Điểm chiều Tống Quanh Năm phất tay. Tống Đại Phu tai kiến. Ngồi ở ghế phụ Dương Nghi cũng cùng Tống Quanh Năm chào hỏi. Hảo, lái xe chậm một chút nhi. Điền Điểm lái xe đi ngang qua nàng một loạt cửa hàng, thấy bên trong người không ít, sinh ý thực không tồi. Điềm Điềm, này đó cửa hàng đều là của ngươi. Dương Nghi thật sự đối Điền Điềm bội phục ngũ thể đầu địa. Ân, liền nay mấy nhà. Điền Điềm cảm thấy không đáng giá nhắc tới, liền tính toàn bộ phố đều là nàng cũng không có gì kỳ quái. Điềm Điềm, ngươi quá lợi hại. Dương Nghi chiều Điền Điềm dựng ngón tay cái. Này có cái gì? Không phải mấy gian cửa hàng sao? Điền Điềm cảm thấy thật sự không có gì nhưng để, mua bán mà thôi. Mấy gian cửa hàng? Ngươi biết ta trong tay có bao nhiêu đồ vật sao? Điền Điềm lắc đầu, người khác có bao nhiêu gia sản nàng như thế nào sẽ biết? Ta trong tay 14 gian cửa hàng, hơn nữa đều là trong nhà trưởng bối đưa. Dương Nghi trước kia cảm thấy rất có cảm giác về sự ưu việt, nàng có tiền có phòng có xe lại có cửa hàng, cuộc sống này là nhiều ít nữ hài nhi tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hòa Điền Điềm một so, nàng cảm thấy chính mình nghèo đáng thương. 4 gian cửa hàng cũng thực không tồi. Phồn thành kinh tế cùng kinh đô căn bản là không giống nhau. Hào đi. Ngươi đều đối. Bất quá ta trở về cũng muốn nhiều mua vài món cửa hàng. Dương Nghi thâm chịu đả kích, quyết định hồi phồn thành hảo hảo đặt mua một chút gia nghiệp. Khá tốt, ta duy trì ngươi. Điền Điềm thực tán đồng nữ hải tử kinh tế độc lập, trong tay có tài sản riêng. Kia lần sau ngươi đi phồn thành giúp ta nhìn xem. Dương Nghi tuy rằng so Điền Điềm đại, nhưng tuyển không Điền Điềm có đầu óc, có thấy xa. Có thể, bất quá liền không biết khi nào. Điền Điềm thời gian thực khẩn, phòng trừng từ nước ngoài trở về mới nhóm Thanh Hy. Không vội, ngươi có rảnh qua đi giúp ta tham mưu tham mưu. Dương Nghi đối Điền Điềm bội phục ngũ thể đầu địa, tuyệt đối tin tưởng nàng ánh mắt. Không vội liền hảo, vạn nhất sốt ruột để cho người khác giúp ngươi nhìn xem cũng giáo. Điền Điềm thực tin tưởng, Dương Nghi ra có rất nhiều khôn khéo có khả năng người. Không nghĩ cho bọn hắn, ta tưởng cùng ngươi giống nhau khiêm tốn điệu thấp. Khiêm tốn, điệu thấp. Người sau Điền Điềm đồng ý, người trước nàng có chút không rõ nguyên do. Vậy ngươi phải hảo hảo khiêm tốn điệu thấp phát đại tài. Đây là Điền Điềm đối bạn tốt chân thành tha thiết chúc phúc. Phát tài hảo, trước mượn ngươi cắt nôn. Ngắm lại về sau nhật tử, Dương Nghi liền cảm thấy cao hứng. Nhiều mua vài món cửa hàng, sau đó cùng nàng trong lòng người ở bên nhau, cũng liền viên mãn. Dương Nghi trong lòng trộm tưởng. Điềm Điềm, ngươi, chính là Tống Đại Phu. Hắn chưa từng có quá bạn gái sao? Dương Nghi đặc biệt tò mò. Điền Điềm đối nàng tâm tư lại rõ ràng bất quá. Không nghe Tống thúc thúc quá, ta cũng chưa thấy qua hắn bên người có nữ hải tử. Điền Điềm chạy nhanh cấp Tống quanh năm lời hay. Hy vọng sớm một chút Nhi đem nàng đưa Tống thúc đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Chương 399. Như vậy a? Dương Nghi trong lòng âm thầm cao hứng, cảm thấy Tống quanh năm là cái khó được hảo nam nhân. Ý nghĩa thuật hảo, sẽ làm buôn bán, người hảo nhiệt tình, hơn nữa giữ mình trong sạch. Quả thực kết hợp nữ nhân đối nam nhân sở hữu hảo tưởng, đây là Dương Nghi đối Tống quanh năm hoàn mỹ đánh giá. Đúng vậy, ta thúc thúc người thật dài đến tuấn, quan trọng nhất chính là rất có bản lĩnh, hơn nữa đối người đặc biệt chân thành. Cái này chính là ta không ngươi cũng nên có thể nhìn ra tới. Điền Điềm lời nói cũng trắng ra, Dương Nghi một chút liền đỏ mặt. Tống! Ngươi thúc thúc xác thật thực hảo. Dương Nghi thanh một câu, túi đầu không nói. Điền Điềm chỉ nhìn thấy nàng đỏ bừng sơn mặt. Đây là thẹn thùng. Dương Nghi, cơ hội phải hảo hảo nắm chắc, không cần bỏ lỡ. Cái? Có ý tứ gì? Dương Nghi có điểm có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Điền Điềm đôi mắt. Ý tứ là ngươi lớn mật đuổi theo ta thúc thúc, đem hắn đuổi tới tay, sau đó kết hôn sinh. Điềm Điềm, ngươi đừng hồ, ta... Ta không nên. Không có gì. Không có thích ta thúc thúc. Không phải, là. Rốt cuộc có phải hay không? Ta. Này. Dương Nghi bị Điền Điềm hỏi không biết như thế nào trả lời, đơn giản túi đầu trang chim cút. Thích liền lớn mật đuổi theo, cơ hội không cần bỏ lỡ, ta thúc thúc người khác thật sự thực hảo. Dương Nghi vẫn là có chút thẹn thùng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương Nghi, ta duy trì ngươi. Hy vọng ngươi sớm một chút bắt lấy ta thúc thúc, cố lên. Điền Điềm xong liền nghiêm túc lái xe. Dương Nghi trộm đánh giá Điền Điềm vài lần, trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc lấy hết can đảm. Ngươi thật như vậy cảm thấy. Nàng cẩn thận quan sát Điền Điềm biểu tình. Đúng vậy, lớn mật ra tay đi. Đây là đến nhiều nữa cấp đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thúc thúc. Ngươi cảm thấy hai chúng ta thích hợp. Dương Nghi thấp thỏm hỏi Điền Điềm ý kiến. Cái này ta không biết. Bất quá có một câu đến hảo, dạy thích hợp hay không chỉ có chân biết. ngươi nếu thích vậy minh hắn thích hợp ngươi, cho nên không cần suy xét nhiều như vậy, lớn mật đuổi theo đi. Điên điêm xong, Dương Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta quá chủ động không thích hợp đi. Không có gì không thích hợp, hai người các ngươi người luôn có người muốn trước bước ra một bước. Ngạn ngữ đến hảo, nữ truy nam, cách tầng xa, muốn chủ động xuất kích nha. Điên điêm nghịch ngợm, đem Dương Nghi chọc cho vui vẻ. Kia, ta đây truy ngươi thúc thúc. Song Dương Nghi đỏ bừng mặt, nhưng cũng cảm thấy động lực mười phần. Truy đi, hy vọng ngươi mau chóng bắt lấy ta thúc thúc. Ta sẽ nỗ lực. Dương Nghi ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Điền Điềm bảo đảm. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười, tiếng cười phiêu ra cửa sổ xe, theo gió tứ tán. A đế. A đế. Tống quanh năm ghé vào quầy thượng thật mạnh đánh hai cái hát xì. Có phải hay không có người ở trộm mang ta? Tống quanh năm xoa xoa cái mũi thanh nói thầm. Mắng hắn là không có, chính là có người đánh hắn chủ ý. Điên điềm về nhà, Dương Nghi cũng tự tại không ít, vừa đến ra hai người liền đi vườn trái cây trích dưa hấu. Năm nay dưa hấu loại thành, mỗi người tròn vo, vẫn là ta ngoan bảo có biện pháp. Điên điềm cùng Dương Nghi tiến vườn trái cây, liền nghe được lao gia tử cười ha hả khen dưa hấu, lại khen cháu gái. Ai mà không, chúng ta điềm điềm làm cái gì đều làm hảo. Diệp lao gia tử tràn đầy tự ái, đối Điền Điềm cũng là rất thương yêu. Điềm Điềm chính là có bản lĩnh, ta phải có cái như vậy tốt cháu gái, ngủ đều sẽ cười tỉnh. Lương lão gia tử thanh âm, hắn nói có khác thâm ý, chỉ là lao gia tử hiện tại còn không biết. Đều giống nhau, vinh dự nhận được cũng thực hảo. Lao gia tử khen Lương Vinh Hưng, nhưng lời nói kiêu ngạo kính ai đều nghe rõ ràng. Đều là hảo hài tử, hai người đều hảo. Lương lão gia tử cười ha hả. Là đều hảo. Đều tốt hai người ở bên nhau kia càng tốt. Ra ra. Nghe thấy Điền Điềm thanh âm, lão gia tử vội vàng đứng dậy. Ta ngoan bảo đã trở lại. Có đói bụng không? Nếu không ra ra cho ngươi nấu xong mì trứng. Lão gia tử đau cháu gái, nhớ tới đã lâu chưa cho cháu gái nấu mì sợi, hắn liền tưởng tự mình xuống bếp. Ta ở trong tiệm ăn qua, bất quá thật lâu không ăn ra ra nấu mặt. Buổi tối ta muốn ăn. Điền Điềm biết lão gia tử yêu thương nàng, liền tưởng thân thủ nấu chén mì cho nàng ăn. Điền Điềm hiếu thuận, tự nhiên sẽ thỏa mãn lao tha tâm nguyện. Nghe cháu gái như vậy, lão gia tử nhưng cao hứng. Hảo, cơm chiều ra ra liền cho ta ngoan bảo nấu, lại đến cái trứng trắng bao. Trứng gà chiên hương hương giòn giòn, lại giải điểm hành thái. Lão gia tử, hoàn toàn là Điền Điềm thích khẩu vị. Đúng vậy. Gia Gia nấu mì trứng tốt nhất ăn. Điền Điềm thỏa mãn, lao gia tử vừa lòng, mặt khác mấy người nhìn hâm mộ. Đặc biệt là Dương Nghi, nàng cũng có Gia Gia, chỉ là cùng Gia Gia không thế nào thân. Điền lão đệ tay nghề chúng ta cần phải nếm thử. Lương lão gia tử trêu ghẹo, biết đây là lao gia tử thời trẻ mang Điền Điềm cùng cục đá hai người luyện ra tay nghề. Trong lòng âm thầm bội phục lao gia tử, cũng cảm thấy hắn thật sự không dễ dàng. Cái này hảo. Mặt khác ta làm không tới, mì sợi vẫn là hành. Lão gia tử tin tưởng mười phần. Bất quá lão nhân gia nấu mì sợi tay nghề xác thật không tồi. Cái này không sai, ta ăn qua rất nhiều lần, hương vị xác thật không hắn. Diệp lão gia tử mở miệng làm chứng, còn chép chép miệng, có điểm hoài niệm. Kia hành, buổi tối chúng ta liền ăn mì sợi. Lão gia tử bàn tay vung lên, quyết định buổi tối món chính. Điền gia gia nấu mì sợi khẳng định ăn ngon. Thấy lão gia tử từ thiện, Dương Nghi cũng thích cùng lão nhân gia gặp may lời nói. Chủ yếu là nàng tạc tới thời điểm, Điền Điềm không ở nhà, lão gia tử cùng người trong nhà đối nàng đều thực nhiệt tình, làm Dương Nghi đặc biệt cảm động. Ta ngoan bảo ăn ngon, Dương Nha đầu buổi tối ăn nhiều một chút nhi. Lão gia tử nhiệt tình, hòa Điền Điềm quan hệ tốt người trẻ tuổi, hắn đều thích. Chân chính là yêu ai yêu cả đường đi. Điềm Điềm, năm nay này dưa hấu thật không sai. Lương lão gia tử vỗ một cái đại dưa hấu tâm tình sung sướng. Chủ yếu này dưa chủng loại hảo, thủy đại còn ngọt. Điền Điềm đối chính mình hạt giống rất có tin tưởng. Chủng loại là hảo, cũng muốn người sẽ loại sẽ xử lý. Lương lão gia tử đem sở hữu công lao đều quy về Điền Điềm. Nhớ tới không gian, Điền Điềm mặt già đỏ lên, có điểm ngượng ngùng. Bất quá việc này vô pháp giải thích, nàng cũng chỉ có thể nhận. Đúng vậy. Chúng ta Điềm Điềm đó là nhất có bản lĩnh hài tử, liền không có sẽ không làm sự. Diệp lao gia tử chính là Điềm Điềm đáng tin phèn. Dương Nghi cũng kiến thức cái gì kêu sủng cháu gái. Lão gia tử muốn nhận đệ nhị, không ai dám đương đệ nhất. Dương Nghi hâm mộ đồng thời, cũng cảm thấy Điền Điểm đáng giá bị như vậy sủng ái. Bởi vì nàng đối lão gia tử hiếu thuận cũng không lời nói. Chính là Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử, nàng đều thực hiếu thuận. Thôi lão gia tử cùng Tống lão gia tử lâu lâu tới cùng lão gia tử uống rượu, chủ yếu cũng là tới xem Điền Điểm. Bọn họ đem Điền Điểm đương cháu gái giống nhau yêu thương. Gia gia nhóm hảo, đương cháu gái cũng không kém. Điền Điểm từ ở các loại khích lệ chung lớn lên, sớm đã luyện liền đao thương bất nhập. Ha ha ha, đúng đúng, chúng ta đều hảo. Lão gia tử vui mừng nhất, thẳng cười ha ha. Điền Điểm hảo đều là tùy hắn lão nhân gia, không có nhi tử con dâu chuyện gì. Đại gia hảo mới là thật sự hảo. Lão gia tử ở phương diện này cũng thực xa hoa. Chương 400. Cơm chiều Điền Điểm được như ý nguyện ăn đến bà ngoại gia tử nấu mì sợi. Vẫn là lão hương vị, gia gia hương vị. Là Điền Điểm cả đời yêu nhất hương vị. Sau khi ăn xong Điền Điểm cấp Dương Nghi cùng Tống quanh năm chế tạo cơ hội, làm hai người đi mặt sau vườn trái cây trích dưa hấu. Tống quanh năm đương nhiên không ý kiến, kiếm tiền sự hắn ái. Dương Nghi khẩn trương lại chờ mong, cũng đi theo đi vườn trái cây. Điền Điểm ở phía sau chiều Dương Nghi cố lên cổ vũ. Tống quanh năm đột nhiên quay đầu lại, thấy Điền Điểm làm mặt quỷ. Đại chất nữ như thế nào làm? Đôi mắt không thoải mái. Thoải mái, quá thoải mái, Điền Điểm âm thầm phun tảo. Có điểm thượng hỏa. Tống quanh năm kỳ quái nhìn nàng vài lần, ở Điền Điểm chống đỡ không được thời điểm mới quay đầu. Minh cho ngươi chảo phó dược ha ha. Tống quanh năm đánh giá Điền Điểm, giống như phát hiện cái gì. Có một cái động bất động liền phải cấp chất nữ uống thuốc thúc thúc, Điền Điểm tỏ vẻ chống đỡ không được. Không cần, ta nơi này có dược. Điền Điểm hy vọng như vậy, có thể đánh mất Tống quanh năm cho nàng bốc thuốc ý niệm. Y dìa giả không tự y dìa, vẫn là thúc thúc cho người bốc thuốc. Điền Điểm trong lòng khổ, nàng có thể tự y dìa, thật có thể a. Nhưng nàng không dám, sợ Tống quanh năm nhìn ra cái gì. Vậy phiền toái thúc thúc. Điền Điểm ngoan ngoãn thái độ, Tống quanh năm thực vừa lòng. Ngoan, không phiền toái. Lại thượng thủ xoa nắn Điền Điểm đầu, vô lực phản kháng, Điền Điểm ngoan ngoãn mặc hắn ở chính mình trên đầu làm sàng làm bậy. Thúc thúc, các ngươi chạy nhanh đi trích dưa hấu đi. Nếu không quá muộn nhìn không thấy. Lấy cớ này hảo, Tống quanh năm cũng nghe. Nghỉ. Tống quanh năm có khác thâm ý nhìn mắt Điền Điểm, chiều hậu viện đi đến. Dương Nghi ngượng ngùng, ngẫm lại cũng đi theo đi. Mọi người đều có việc nhi làm, Điền Điểm cũng ngượng ngùng nhàn rỗi. Nàng đi chuẩn bị gia sản, cấp Hổ Lâm thi châm. Mặc ước hơn nửa khi, Tống quanh năm từ vườn trái cây ra tới. Mặt sau Dương Nghi trong tay dẫn theo một cái rổ, bên trong phóng anh đảo cùng các loại trái cây, xem biểu tình liền biết hai người liều không tồi. Đại chất nữ, dưa hấu đều trích hảo, sáng mai thượng ta lại đây lấy. Nếu không bên này trực tiếp đưa qua đi đi, ngày qua lại chạy phiền thoái. Không phiền thoái, ngày mai sớm ta lại đây ăn bữa sáng. Tống quanh năm thèm trương đầu bếp bao hoành thánh, nghe hắn muốn ăn, trương đầu bếp chuẩn bị sáng mai thượng liền làm. Hành! Ngài cao hứng liền hảo. Điền Điểm không ý kiến, đối Tống quanh năm nàng cũng không lời nói. Nhìn đại chất nữ thúc thúc đều cao hứng. Tống quanh năm ôm một cái đại dưa hấu, cười so hoa nhi đều sán lạ. Đi ngủ sớm một chút, Minh còn muốn đi học đâu. Tống quanh năm lúc đi còn không quên dặn dò Điền Điểm. Đã biết. Điền Điểm chừng hắn một cái. Tống đại phu tai kiến. Dương Nghi muốn ở Điền Điểm bên cạnh, khách khí cùng Tống quanh năm từ biệt. Hảo. Dương thị cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Tống quanh năm ôn hòa có lễ. Đơn giản một câu, làm Dương Nghi đỏ mặt. Tống đại phu Minh thấy. Minh thấy. Tống quanh năm ôm dưa hấu về nhà. Điền Điểm rất có hứng thú đánh giá Dương Nghi, thấy nàng nhìn cửa xuất thần. Đừng nhìn, người đều đi xa. Điền Điểm trêu ghẹo Dương Nghi, nàng đầy mặt đỏ bừng. Nào? Nào có a? Ta không thấy Tống đại phu. Thật là thuốc vô bạc 300 lượng. Ta cũng không như ngươi xem Tống đại phu a. Điềm Điềm cười xem Dương Nghi. Điềm Điềm, ngươi. Ngươi quả thực quá xấu rồi. Liền đi lên cào Điền Điềm ngứa. Điềm Điềm cái gì đều không sợ, liền sợ ngứa. Đừng. Ngươi đừng sang bậy. Điềm Điềm chạy nhanh chạy vào phòng. Dương Nghi dẫn theo rổ theo sát sau đó. Hai người cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu mới kết thúc. Điềm Điềm. Buổi tối ta và ngươi cùng nhau ngủ đi. Dương Nghi ngồi ở trên sofa, ôm Điền Điểm cánh tay làm nũng. Đừng cho ta làm nũng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Điền Điểm vô tình cự tuyệt. Điềm Điểm. Thanh âm này đủ dụ tha, Điền Điểm nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Hảo hảo lời nói, ta cũng không phải là Tống Đại Phu. Ngươi thật chán ghét. Ta mặc kệ, dù sao buổi tối ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Dương Nghi đây là muốn mặt dày mày dạn. Điền Điềm cũng không thể lại cái gì, cùng lắm thì buổi tối không tiến không gian bái. Hành hành, mau đi tắm rửa, ta nhưng không cùng số người cùng nhau ngủ. Điền Điềm vẻ mặt ghét bỏ. Hảo, ta đây liền đi tẩy. Dương Nghi cao tâm chạy tới cách vách phòng lấy quần áo. Nữ nhân thật phiền toái. Điền Điềm không cấm cảm thán. Giống như nàng không phải nữ nhân giống nhau. Buổi tối Dương Nghi hòa Điền Điềm cùng nhau ngủ, hai người cũng thực liêu đến tới. Từ đồ trang điểm cho tới trang phục, lại từ trang phục cho tới ăn, sau đó cho tới tống quanh năm trên người. Điềm Điềm, ngươi thúc thúc hắn. Nhà hắn đều có người nào. Dương Nghi bức thiết muốn nhiều giải tống quanh năm tình huống. Liền Tống Gia Gia cùng Tống Thúc Thúc, còn có Tống Thường An. Tống Thường An là ai? Dương Nghi tò mò hỏi. Là Tống Thúc Thúc cháu trai, hắn đại ca nhi tử. Kia hắn đại ca đi đâu? Bệnh chết. Điềm Điềm nhàn nhạt đến, nàng cũng chưa thấy qua Tống Lao Gia tử đại nhi tử. Bất quá khởi qua đời người, luôn là có chút yêu thương. Kia hắn đại tẩu đâu? Dương Nghi biết hỏi cái này chút không thích hợp, nhưng là nàng muốn hỏi rõ ràng. Cái này ta không biết, về sau ngươi hỏi Tống Thúc Thúc. Cái này Điền Điềm thật không biết, liền tính biết cũng không tính toán, có một số việc làm Tống quanh năm càng thích hợp. Hảo! Dương Nghi có điểm đau lòng Tống quanh năm, không nghĩ tới nhà hắn cũng không dễ dàng. Lúc này nàng có một loại cấp bách tâm lý, tưởng chiếu cố Tống quanh năm, chiếu cố hắn gia đình. Điềm Điềm! Ngươi thật cảm thấy ta và ngươi Tống Thúc Thúc thích hợp. Dương Nghi lại lần nữa hỏi cái này bạch mới vừa hỏi qua Điền Điềm vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy hai người các ngươi người thích hợp sao? Điền Điềm vô pháp cái gì, đặc biệt là cảm tình sự, đương sự tha cảm giác quan trọng nhất. Ta thực thích hắn, muốn gả cho hắn, tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Dương Nghi cổ đủ dũng khí, nhìn Điền Phi thường nghiêm túc. Này con không phải là... Chính ngươi cảm giác quan trọng nhất, đặc biệt là cảm tình chuyện này. Nhưng ta lo lắng. Dương Nghi có chút bất an. Lo lắng cái gì? Sợ ngươi thúc thúc không thích ta. Dương Nghi liền mềm mại. Vậy ngươi khi nào đối ta thúc thúc có hảo cảm? Kỳ thật Điền Điềm đại khái cũng rõ ràng. Tống quanh năm lần đầu tiên đi Phồn Thành, Dương Nghi liền đặc biệt chú ý hắn. Ở Phồn Thành, lần đó mang ta biểu tỷ đi nhà ngươi thời điểm. Quả nhiên. Lần đầu tiên thấy liền đối hắn rất có hảo cảm. Điền Điềm hỏi Dương Nghi. Hẳn là nhất kiến trung tình. Dương Nghi không tự hiểu là cười rộ lên, tươi cười tốt đẹp lại sán lạ. Mênh mang biển người chung có thể nhất kiến trung tình người lại có mấy cái. Cho nên không cần băn khoăn nhiều như vậy, thích, ái, vậy lớn mật đuổi theo. Nếu hắn thật sự cự tuyệt ngươi, hoặc là thật không thích ngươi, ít nhất chính ngươi nỗ lực quá, tranh thủ quá, về sau hồi tưởng lên cũng sẽ không hối hận. Ngươi có phải hay không đạo lý này? Điền Điềm xong, Dương Nghi ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi không sai, này lại không phải cái gì ném tha sự tình, ta muốn truy hắn, vạn nhất hắn không thích ta, cự tuyệt ta, cũng không có gì. Dương Nghi nghĩ thông suốt, tâm cũng yên ổn xuống dưới, cũng sẽ không lại cảm thấy thấp thỏm lo âu. Có mục tiêu, nàng muốn nỗ lực cố lên. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Dương Nghi cấp Điền Điềm một cái ôm. Không cần khách khí. Chúc ngươi sớm ngày ôm đến Mỹ Nam về. Ha ha a, ngươi xấu lắm, bất quá ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Chương 401. Xuất ngoại thời gian tới gần, Điền Điềm bắt đầu chuẩn bị lên. Đệ nhị, cũng chính là thứ 6 buổi chiều, Điền Điềm sớm đi tiệm cơm tiếp Dương Nghi, mang nàng đi dạo phố, thuận tiện đặt mua xuất ngoại mang vật phẩm. Điềm Điềm, ngươi chừng nào thì xuất ngoại? Dương Nghi phủng một túi bắp rang vừa đi vừa ăn. Nhìn kinh đô trên đường bất đồng cảnh sắc cùng ăn, hoa cả mắt. Sau thứ 6, còn có một cái tuần, ta đây lại đãi một cái tuần. Dương Nghi nhưng luyến tiếc hiện tại hồi Phồn Thành, chủ yếu là luyến tiếc nơi này người. Tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu, ta không ở nhà ngươi cũng có thể đợi. Ngươi không ở nhà không thú vị. Ta đây đi học không ở nhà, ngươi giống nhau cũng đãi hảo hảo. Kia không giống nhau. Dương Nghi kéo Điền Điềm cánh tay ngạo kiểu. Nào không giống nhau. Ta tới tìm ngươi chơi, ngươi không ở nhà ta cùng ai chơi. Cùng Tống Đại Phu chơi. Điền Điềm lời kia vừa thốt ra, Dương Nghi cổ đều đỏ. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy? Ta bất hòa ngươi. Dương Nghi ngượng ngùng, nhưng khỏe miệng mỉm cười nhìn ra tâm tình thực sung sướng. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Dương Nghi tiếp tục ăn trong tay bắp rang. Không để ý tới Điền Điềm. Hảo đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ngươi thứ sáu đi, ta tuần bốn hồi Phồn Thành, chờ ngươi về nước ta lại đến. Dương Nghi đem chính mình sự an bài thỏa đáng. Tùy ngươi. Hai người biên dạo đi vào đường đi bộ, cũng là Điền Điềm trước kia thu thập ngoại quốc tha địa phương. Cơm chiều chúng ta ở bên ngoài ăn vẫn là về nhà ăn. Điền Điềm hỏi Dương Di ý kiến. Chủ yếu là Dương Nghi đặc biệt thích ăn trương đầu bếp làm đồ ăn. Này mấy trừ bỏ giữa trưa ở trong tiệm, sớm muộn gì đều là ở nhà ăn. Về nhà ăn, Trương Ba Ba không phải cho chúng ta làm vần thán sao. Vậy lại dạo trong chốc lát, chúng ta chạy nhanh về nhà, đỡ phải bọn họ chờ. Điên Điềm liền sợ về nhà chậm, làm lao ra tử bọn họ chờ. Kêu nhanh lên, ngươi muốn mua cái gì mua chúng ta liền hồi. Dương Nghi lôi kéo Điền Điềm liền vào một bên thương trường. Ngươi muốn mua cái gì sao? Điên Điềm hỏi Dương Nghi. Rốt cuộc nàng là khách nhân, ở kinh đô mua điểm đồ vật mang về nhà cũng thực hảo. Ta tưởng mua điểm nhi đồ vật, chính là không nóng nảy, cuối tuần ngươi có thời gian chúng ta trở ra dạo. Dương Nghi cũng sốt ruột về nhà, nàng thèm. Vậy trong chốc lát thấy có thích hợp liền mua, không thích hợp lại, cuối tuần có thời gian, chúng ta ra tới lại dạo. Xuất ngoại trước rất nhiều chuyện Điền Điềm an bài hảo, cuối tuần không có đặc biệt sự tình, nàng vẫn là có thời gian. Chúng ta đây mình sau lại dạo, trước về nhà. Vừa mới tiến thương trường đại môn, Dương Nghi lại hấp tấp lôi kéo Điền Điềm ra tới. Khuê nữ, hảo khuê nữ. Dương Nghi hòa Điền Điềm đi phía trước đi, sau khi nghe thấy mặt có người kêu, hai người tự giác cho rằng không phải ở kêu các nàng, cũng không quay đầu lại. Khuê nữ, Điềm Điềm. Điền Điềm. Hẳn là ở kêu chính mình đi. Điền Điềm nghĩ liền quay đầu. Hảo khuê nữ, thật là ngươi a. Ta liền đâu? Này khí chất cũng không có khả năng là người khác. Mặt sau đuổi theo chính là Tiền đại gia, cũng là lần trước hòa Điền Điềm cùng nhau thu thập kia hai cái ngoại quốc tha hảo tâm đại gia. Điền Điềm còn thỉnh bọn họ ăn cơm xong. Tiền đại gia ngài hảo, thực xin lỗi, ta không biết là ở kêu ta. Nhìn lão nhân chạy trốn thở hừng hộp, Điền Điềm có chút ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì, là ta sốt ruột. Thật xa nhìn giống ngươi, ta liền truy lại đây. Khi cách thật lâu, lại lần nữa nhìn thấy Điền Điềm, Tiền đại gia thật sự thực vui vẻ. Tiền đại gia, phía trước có chỗ ngồi, chúng ta ngồi xuống liêu. Điền Điềm chỉ vào đường cái bên cạnh ghế dài, muốn qua đi ngồi cùng lao nhân liêu sẽ. Không được, ngồi ở chỗ này không tốt, nhà ta liền ở phía trước, nếu không khuê nữ đi nhà ta ngồi ngồi. Tiền đại gia người hảo lại nhiệt tình, Điền Điềm đối lao nhân ra rất có hảo phúc. Nay liền không đi, ngài lưu cái địa chỉ. Ta minh hoặc là sau qua đi xem ngài. Điền Điềm không riêng gì muốn đi vấn an Tiền đại gia, càng muốn đi xem này một mảnh có hay không thích hợp sân ra tay. Hảo, nhà ta liền ở phía trước này ngõ nhỏ, hướng tiến đi tay trái đệ tăm ra, đỏ thâm cửa gỗ chính là. Tiền đại gia vừa nghe Điền Điềm muốn đi trong nhà, hắn cao tâm cẩn thận. Hành, ta nhớ kỹ, kia minh sau có rảnh ta liền đi ngài ra. Hảo hảo, ta này hai đều ở nhà. Ngươi tùy thời lại đây. Tiền đại gia cái này cao hứng, hắn hòa Điền Điềm cũng coi như là chiến hữu. Đại gia, ta cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi. Ngài gia phụ cận có hay không muốn bán tứ hợp viện nhi? Điền Điềm nghĩ nghĩ, cảm thấy hỏi Tiền đại gia càng tốt. Chính ngươi muốn sao? Tiền đại gia hỏi Điền Điềm. Là ta một cái bằng hữu muốn tứ hợp viện, có thích hợp nói ta cũng muốn mua. Như vậy một, liền phải hai cái sân. Này ngõ nhỏ vài gia muốn bán sân, ta cho ngươi hỏi một chút. Tiền đại gia quả nhiên tin tức linh thông, là cái đá ngõ nhỏ thật lớn ra. Phiền thoái đại gia, ngài nhiều cho ta hỏi mấy nhà, có thích hợp ta liền đều phải. Không dối gạt ngài, ta mấy cái bằng hữu đều là nơi khác, bọn họ liền thích ta này kinh đô tứ hợp viện, đều muốn. Tiền đại gia vừa nghe liền tới rồi tinh thần, cảm thấy đây là đại sự nhi, hắn đến hảo hảo giúp Điền Điềm. Dù sao cũng là chiến hữu. Hành, chuyện này ngươi yên tâm, bao ở đại gia trên người. Tiền đại gia vỗ bộ ngực đối Điền Điềm bảo đảm. Cảm ơn đại gia, kia ngài Minh hỗ trợ hỏi thăm một chút, sau giữa trưa ta lại đây. Điền Điềm cũng muốn cho nhân gia thời gian không phải. Hảo, vậy tốt như vậy, sau giữa trưa tới đại gia ra ăn cơm trưa. Tiền đại gia vẫn luôn tưởng mời lại Điền Điềm một bữa cơm, nay nhưng tính tóm được cơ hội. Không thành vấn đề, sau giữa trưa đúng giờ đến ngài ra. Một lão một nhìn nhỏ cười. Điền, cùng Dương Nghi chạy về ra ăn sủi cảo, tiền đại gia cũng vội vàng trở về hỏi thăm tin tức. Điềm Điềm, ngươi như thế nào cùng mỗi người đều chỗ tốt như vậy? Dương Nghi tò mò, muốn biết có phải hay không có cái gì bí quyết. Kỳ thật bằng không, Điền Điềm đối người nhà cùng quen thuộc bằng hữu gia đặc biệt hảo. Trong nhà trưởng đối thúc thúc bá bá cũng đều đau nàng, chủ yếu là Điền Điềm ngoan ngoan hiếu thuận. Nhưng là cùng bên ngoài người liền không nhất định. Liền lấy trường học tới, lâu như vậy, cùng lớp đồng học hòa Điền Điềm xử đến hảo, cũng liền như vậy mấy cái. Có thậm chí đến bây giờ nàng liền tên cũng không biết, lời nói gì đó càng đừng. Còn hành đi. Như thế nào là còn hành? Đại gia đối với ngươi đều thực hảo, ta tò mò ngươi làm như thế nào được. Không có gì làm không được, thiệt tình đãi ta người, ta sẽ gấp bội thiệt tình đãi hắn, chính là đơn giản như vậy. Điềm Điềm nhẹ nhàng, nhưng làm lên một chút đều không đơn giản. Liên thiệt tình đãi chính mình người, lại có thể có mấy cái. Là lời này, nhưng ta căn bản là không gặp gỡ mấy cái thiệt tình đãi ta người. Dương Nghi bất đắc dĩ. Hữu nghị, tình yêu, thân tình, đều là hai bên trả giá mới có thể lâu dài. Lời này Điềm Điềm cũng không biết như thế nào trả lời, đơn giản chuyên tâm đi đường. Điềm Điềm, ngươi cảm thấy Á Ưng thế nào? Lại là vấn đề này, Điền Điềm cảm thấy, như thế nào bên người người luôn hỏi nàng vấn đề này. Khá tốt, là một cái đặc biệt người tốt. Điền Điềm phi thường nghiêm túc thành khẩn đánh giá. Vậy các ngươi, Dương Nghi cũng không dám hỏi lại, sợ hỏi chuyện xấu Lương Vinh nhưng tìm nàng tính sổ. Chúng ta làm sao vậy? Điền Điềm tò mò nàng sẽ hỏi cái gì? Các ngươi mỹ phẩm dưỡng da sinh ý được không? Dương Nghi biểu tình tự nhiên quẹo một khúc cong. Khá tốt. Hết thể đều là Lương Vinh nhưng xử lý, hắn rất có bản lĩnh. Xem Điền Điềm này biểu tình, Dương Nghi đều thế Lương Vinh nhưng bắt cấp. Hắn là rất có bản lĩnh, nếu không như thế nào có thể là phồn thành lão đại. Lão đại bất lao cánh đồng Điềm không biết, nhưng Lương Vinh nhưng thật sự rất có năng lực. Chương 402. Hai người lái xe một đường về đến nhà, vài vị lao nhân ngồi ở trong viện làm văn thán. Gia cùng nhân còn thừa không có mấy, làm văn thán cũng tiếp cận kết thúc. Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh hai vợ chồng cũng ở hỗ trợ, cục đá ghé vào một bên làm bài tập, cả gia đình có lão có, nhìn rất là ấm áp. Ta ngoan bảo trở về vừa lúc, sủi cảo cũng bao kết thúc, chúng ta hạ sủi cảo. Lão gia tử liền quan tâm cháu gái, ai đều so ra kém. Nay sủi cảo cái gì nhân? Điềm Điềm thấy bọn họ đều bao xong rồi, cũng không thượng thủ, cười hỏi lão gia tử. Nay sủi cảo nhưng phong phú, có ba loại nhân. Thịt heo rau cần nhân, thịt cá nhân, còn có rau hẹ trứng gà đậu hủ nhân, đều là ta ngoan bảo nhi thích ăn. Hào đi. Người khác mặc kệ, trước tăng cường cháu gái nhi. Bất quá này ba loại nhân không riêng Điền Điềm thích ăn, người trong nhà đều thích ăn. Một bên làm bài tập cục đá cũng gật gật đầu. Tỷ tỷ nhất định phải ăn nhiều một chút nhi, sủi cảo nhưng thơm. Tỷ không cục đá cũng không ai. Cục đá thật ngoan. Dương Nghi bị đáng yêu cục đá mê không được, như vậy đệ đệ nàng cũng muốn. Cảm ơn Dương tỷ tỷ khích lệ, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút sủi cảo, ta Trương bá bá làm sủi cảo ăn rất ngon. Cục đá chính là biết làm việc, quan tâm Dương Nghi, nhân tiện khen Trương đầu bếp tay nghề, một công đôi việc, rất được nhân tâm. Chúng ta cục đá chính là ngoan, thích ăn Trương bá bá liền vĩnh viễn nấu cơm cho ngươi ăn. Trương đầu bếp lời nói gian cái kia từ ái, quả thực ôn nhu kỳ cục. Ngày thường giống lớn ăn cơm Trương đầu bếp khác nhau như hai người. Hai tử mọi nhà làm cái gì ăn cái gì, không như vậy nhiều chuyện nhi, lại quá mấy năm liền chính mình nấu cơm. Lão gia tử lên tiếng, đối cục đá thái độ hòa Điền Điềm kém cách xa và dặm. Này vẫn là hiền từ hảo gia gia sao? Hảo gia gia là hảo gia gia, bất quá đến xem là ai gia gia. Cục đá nhẹ nhàng gật đầu, một chút cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Lão gia tử khác nhau đối đãi, đại gia thấy nhiều không trách. Dương Nghi nhìn cục đá cảm thấy đau lòng, phỏng đoán lão gia tử có phải hay không không thích hắn. Thường quy tưởng, nhưng nàng không dám hỏi. Lão gia tử sao có thể không yêu thương cục đá đâu. Chỉ là Hòa Điền Điền một so, đối cục đá không như vậy yêu thương thôi. Binh nghiệp người cảm thấy lấy nam hải tử phải có nam tử khí khái, đây cũng là lão gia tử đối cục đá một loại khác yêu thương. Nấu sủi cảo. Trương đầu bếp cười cười, bưng sủi cảo thét to đi phòng bếp. Chúng ta cục đá ngoan, chính là nấu cơm cũng khó không được hắn. Tô Thanh Tử ái vớt cục đá đầu, vẻ mặt yêu thương. Cục đá tùy Điểm Điểm, thông minh. Diệp lao gia tử sờ sờ dâu cười. Ta ngoan bảo đều tùy ta. Lao gia tử kiêu ngạo. Ngụ ý, Điền Điểm tỷ đệ hai hảo đều là tùy hắn lao nhân ra. Tốt đều tùy thúc thúc, ta cũng là. Ngày thường cao lãnh lời nói thiếu đường cảnh thành, cũng liền ở lao gia tử trước mặt nói nhiều. Là, không sai, đều là hảo hài tử, tốt đều tùy ta. Lao gia tử vui vẻ, đường cảnh thành cùng nhi tử không khác nhau. Ngày thường có chuyện gì nhi, nên mắng mắng, đường cảnh thành còn vẻ mặt cười ha hả nghe. Có cái lao nhân quản, mắng, làm sao không phải một loại phúc khí. Đường cảnh thành biết rõ điểm này, cho nên cũng thực ỷ lại lao gia tử. Tao quá tội, chịu quá khó dạng người, càng quý trọng này đó. Chính là tống quanh năm cũng ba lượng đầu lại đây, ở lao gia tử trước mặt ra. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đi thời điểm lao gia tử còn phải cho hắn tắc điểm nhi đồ vật. Hoàn toàn đem hai thiếu hải tử đối đãi. Điền lão đệ hảo tính tình, hảo phúc khí. Lương lão gia tử thấy đường cảnh thành cùng lao gia tử chỗ cùng thân phụ tử giống nhau, sâu trong nội tâm cũng thực hâm mộ. Hắn cùng lao gia tử giống nhau tình trạng, không có nhi tử con dâu, cũng may đều có tôn tử. Bất quá lao gia tử so với hắn hảo điểm nhi, nhiều cái cháu gái nhi. Hơn nữa vẫn là cái khả nhân đau cháu gái. Này cũng làm lão lương lão gia tử rất là hâm mộ ghen ghét. Không cháu gái nhi có thể có cháu dâu. Tuổi trẻ thời điểm cũng không, hảo tính tình lại cấp lại bạo, động bất động liền lấy chân đá các huynh đệ, chính là bọn họ mấy cái cũng không thiếu bị ta đá. Lao gia tử, nhớ tới trước kia mang binh đánh giặc Nhật tử. Di Đại Mãnh, Cao Lâm Sơn, Vương Bảo Toàn cũng đều nhớ tới trước kia đủ loại. Trước kia đánh giặc Nhật tử xác thật gian nan tàn khốc, nhưng cũng là bọn họ trong cuộc đời nhất quý giá tài phú. Đúng vậy. Lao quân trường nhưng không thiếu đá ta. Di Đại Manh còn sờ sờ ngông, dường như còn có thể cảm giác được đau giống nhau. Du thủ du thực, không đá các ngươi có thể chạy trốn mau. Chạy không mau mệnh đều đến không. Lao gia tử khởi cái này liền thổi dâu trừng mắt. Ba người nhìn liền cảm thấy thân thiết. Xem ra trước kia lão gia tử cũng không thiếu thổi dâu trừng mắt. Đoàn trưởng không sai, ở trên chiến trường chính là cùng viên đạn thi chạy, chúng ta mạng lớn. Vương Bảo Toàn tuổi dài nhất, cùng lão gia tử sớm nhất nhất lâu, khởi cái này hắn liền đỏ mắt. Nhớ tới hôn mê với ngầm bọn họ huynh đệ, bọn họ anh hùng, hắn liền khó chịu. Khó chịu vài thập niên, thường xuyên nhớ tới, thường xuyên khổ sở, như thế nào cũng quên không được. Tồn tại liền đều hảo hảo tồn tại. Thay chúng ta đi trước huynh đệ hảo hảo tồn tại. Trong chốc lát ăn nhiều mấy cái sủi cảo, thế ra bọn họ nếm thử hương vị. Lao gia tử hồng hốc mắt lớn tiếng, xem ra cũng rất khổ sở. Điền Điểm biết lao nhân ra trong lòng khó chịu, yên lặng nắm lao tha tay, không tiếng động an ủi. Đường cảnh thành cũng là trải qua đại cực khổ người, chính là nhớ tới mất đi anh hùng vô danh, hắn cũng sẽ đau lòng khổ sở. Có lẽ là cùng lao gia tử cùng nhau đãi lâu rồi. Nghe sự tình cũng nhiều, rất nhiều thời điểm hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thúc thúc đừng khổ sở, bọn họ hy sinh chính là hy vọng chúng ta quốc gia càng tốt, tồn tại tha người cũng có thể sống càng tốt, ngài hảo hảo bọn họ cũng cao hứng. Đường cảnh thành nắm lấy lao gia tử một cái tay khác an ủi. Ta những cái đó huynh đệ, những cái đó binh A. Ta thường xuyên mơ thấy bọn họ. Theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau liêu nhì, cùng nhau đánh giặc. Nóng nảy còn đá bọn họ ngông, bọn họ mỗi người hảo hảo đều tồn tại. Lao gia tử rất ít để đề tài này, quá thương phúc. Bọn họ mỗi người tinh thần mười phần, ra trận giết địch các anh hùng hảo hán, nhưng có một đám nằm xuống. Tuổi nhất mới 15 tuổi, còn không có ta ngoan bảo đại. Lao gia tử nhịn không được rơi lệ, hắn lao nhân ra ngày thường rất ít chủ động này đó. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết cái gì tới an ủi lao gia tử. Bọn họ một đám ngã xuống, nằm thành sơn thành đôi. Lao gia tử lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn xem không. Các ngươi đều là ta hảo binh. Loại cảm giác này Diệp lao gia tử nhất rõ ràng bất quá. Lão nhân ra biên nghe biên lau nước mắt, cũng là nhớ tới hắn các huynh đệ. Lương lão gia tử tuy rằng không trải qua quá này đó, chưa thấy qua loại này trận trượng, nhưng cũng có thể nghĩ đến lúc ấy là cỡ nào thảm thiết. Hắn đặc biệt bội phục lão gia tử, có thể cùng hắn làm bằng hữu, làm lão huynh đệ, cũng là phúc khí. Chúng ta hảo hảo tồn tại, thế bọn họ hảo hảo quá quá này thái bình nhật tử. Lương lão gia tử động dung, cũng an ủi lão gia tử. Đúng vậy, ta phải hảo hảo, thế này đó nhãi con nhóm hảo hảo hưởng hưởng phúc. Lão gia tử người rộng rãi, liền không có việc gì, trong lòng cũng rộng thoáng. Rốt cuộc là từ biển máu thi trong núi bò ra tới, này phân tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 403. Thúc, ngài lão hảo hảo hưởng phúc, anh hùng các tiền bối chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Tô Thanh tuy là phụ nhân, nhưng này phân tâm tính vẫn phải có. Cái này đến chết đều không thể quên, đồng lứa đều đến cùng bọn nhỏ, chúng ta ngày lành là như thế nào tới. Lão gia tử vì hắn hy sinh huynh đệ, có thể làm đều làm. Nhưng hắn còn cảm thấy không đủ, thường xuyên dặn dò trong nhà người trẻ tuổi, làm cho bọn họ uống nước không quên người đào giếng. Đây cũng là điền điểm ngày thường điệu thấp một cái quan trọng nguyên nhân. Chúng ta đến chết đều sẽ không quên, thúc ngài yên tâm. Tô Thanh, dưng dưng nhìn lão gia tử. Nàng trước kia cũng khổ, cũng tao quá lớn tội, cảm thấy sống không nổi thời điểm gặp được nàng điền điểm. Tô Thanh chưa từng có nghĩ tới, sẽ có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Nàng có nhi tử, cũng có đau lòng quan tâm nàng trưởng bối, cũng có giúp đỡ cho nhau huynh trưởng, Tô Thanh cảm thấy đủ rồi. Trước kia gặp sớm đủ loại tai nạn, cũng đều đáng giá. Đều là hảo hải tử. Tô Thanh cùng Đường Cảnh Thành 30 mấy người, bị lao ra tử đương hải tử đau, bọn họ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Có thúc đau lòng chúng ta là đủ rồi. Tô Thanh sẽ không lời hay, nhưng này đơn giản chân thành nói nhất đả động người. Hảo hảo, nay cao hứng, ăn nhiều mấy cái sủi cảo. Lão gia tử cao hứng, tưởng thế hắn các huynh đệ ăn nhiều mấy cái sủi cảo, uống nhiều vài chén rượu. Sủi cảo liền rượu, càng ăn càng anh ta đi cấp gia gia đi lấy rượu. Điền Điềm liền biết lão gia tử thích như vậy, vì làm lão nhân gia cao hứng, chủ động vào nhà đi rót rượu. Hồ Lâm cũng nghe thương cảm, càng có rất nhiều nhiệt huyết sôi trào. Dương Nghi vẫn luôn không biết lão gia tử chi tiết, vừa rồi này vừa nghe, mới biết được lão nhân gia nhiều lợi hại. Thấy lão nhân gia vui vẻ lên, nàng cũng không dám hỏi lại. Nàng vốn là thực thích lão gia tử như vậy từ thiện lão nhân, lúc này càng là kính nể, sùng bái. Nàng tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ tìm Điền Điềm hỏi cái rõ ràng. Anh hùng tình kết hay không có a? Sủi cảo ra nồi lâu. Trương đầu bếp lớn tiếng kêu. Đại gia động lên, thu thập cái bàn, cầm chén lấy giấm, chuẩn bị khai an. Điền Điềm cùng Dương Nghi bưng mấy cái đổ nhắm rượu ra tới. Trương đại thúc theo sát sau đó, trong tay đoan hai đại bàn sủi cảo. Cái nồi này là thịt heo sủi cảo, thịt cá sủi cảo ở trong nồi lập tức liền hảo. Đại nồi sát, một nồi cũng ra không ít sủi cảo, quăng thịt heo sủi cảo liền tám bàn. Thịt heo sủi cảo thượng bàn, đại gia cũng không khai ăn, chờ trương đầu bếp cùng nhau. Thịt cá sủi cảo gần nhất, mặt khác một cái nồi tố sủi cảo cũng hảo. Ba loại sủi cảo tràn đầy bày một bàn lớn. Này sủi cảo nhìn liền hương, mọi người đều ăn. Lao ra tử trước nhấp một ngụm rượu. Sủi cảo liền rượu càng ăn càng có, chúng ta đi một cái. Lao ra tử tâm sự nhi buồn bán ra tới, trong lòng cũng thống khoái, đang muốn hảo hảo uống vài chén. Trên bàn trừ bỏ Điền Điềm, Tô Thanh, Dương Nghi cùng cục đá bên ngoài, những người khác đều nâng chén uống trước một cái. Sủi cảo thật hương. Hồ ca ca ăn nhiều một chút, như vậy thân thể tốt mau. Cục đá ăn một cái thịt cá sủi cảo, đầy miệng lưu hương, nhìn trương đầu bếp liền khen. Còn không quên quan tâm bệnh nhân Hồ Lâm, cho hắn kẹp mấy cái sủi cảo. Cảm ơn cục đá, ca ca sẽ ăn nhiều. Hồ Lâm mỉm cười sờ sờ cục đá, hắn thích cục đá, thích nơi này mọi người. Đem nơi này đường chính mình ra giống nhau, một chút đều không khách khí. Lâm tử ăn nhiều một chút, ta bản thân ra không cần khách khí. Lão gia tử cũng thực chiếu cố Hồ Lâm. Thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, người lớn lên đẹp lại có bản lĩnh, chính là không có một cái hảo thân thể, lão nhân gia liền đau lòng. Ngày thường ăn uống đều phá lệ chiếu cố hắn, làm Hồ Lâm thực cảm động. Điền gia gia yên tâm, chính mình gia ta sẽ không khách khí. Hồ Lâm tuy rằng thân thể ở trị liệu kỳ, mang Điền Điềm phao rượu thuốc hắn có thể chút ít dùng để uống. Thường xuyên qua lại, Hồ Lâm cũng yêu uống rượu thuốc. Đi theo vài vị lão gia tử, đốn đốn không rời đi rượu. Trương ca, ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Mới vừa khai ăn, có người một cái sủi cảo còn không có xuống bụng, Tống Quanh Năm liền lớn tiếng ồn ào tiến vào. Ngươi tới thật không phải thời điểm. Chúng ta nghĩ ngươi nay bất quá tới, liền lặng lẽ làm đốn tốt ăn. Nay cơm mới vừa thượng bàn còn không có khai ăn, ngươi liền tới rồi, tới cũng quá xảo. Trương đầu bếp cười cùng Tống Quanh Năm nói giỡn. Sau lưng ta mắng ta hành, ăn vụng không thể được, ta cái mũi linh đâu. Tống Quanh Năm tiến vào một ngông ngồi ở điền điểm cùng cục đá trung gian. Hắn cũng không khách khí, lấy quá điền điểm chén liền ăn. Điền điểm nhìn trong chén bị nàng cắn một ngụm sủi cảo, Tống Quanh Năm cũng không chê, kẹp lên tới liền tắt trong miệng. Kia sủi cảo ta ăn qua. Điền điểm trắng Tống Quanh Năm liếc mắt một cái. Thúc thúc không chê ngươi, lại đi lấy cái chén. Liền cầm lấy điền điểm chén ăn nhiều, vừa ăn biên nhìn chằm chằm trên bàn chén rượu. Đại chất nữ, thuận tiện cấp thúc thúc mang cái ly bái. Ăn sủi cảo không rượu không thể được. Tống Quanh Năm là một chút đều không khách khí, lao gia tử cũng nhạc xem bọn họ thúc cháu đấu võ mồm, thường thường còn giúp cháu gái vài câu. Hành, ngài còn muốn cái gì? Điên điêm hảo tính tình hỏi. Ở lấy mấy đầu tỏi? Sủi cảo liền rượu, lại tăng lớn tỏi, kia quả thực cực kỳ xinh đẹp. Điên điêm một hồi liền cầm một bộ chén đũa, một cái chén rượu cùng mấy đầu tỏi ra tới. Tỏi ngài chính mình lột, rượu ta cho ngài đảo, chỉ có thể uống như vậy một ly. Đừng a, hảo chất nữ nhi, một chén rượu như thế nào đủ đâu. Nay một ngụm liền không có, ngươi làm thúc thúc uống nhiều mấy chén biết không. Tống Quanh Năm vì vài chén rượu, thế nhưng trang đáng thương, cùng điền điểm làm nũng. Dương Nghi vừa ăn biên lặng lẽ xem, cảm thấy như vậy Tống Quanh Năm thật sự quá làm người thích. Nếu là hắn đối chính mình làm nũng thật tốt. Dương Nghi bị trong đầu ý tưởng khiếp sợ, đỏ mặt chạy nhanh túi đầu ăn sủi cảo. Uống nhiều mấy chén có thể. Dù sao ngươi chính là không thể lái xe, hoặc là ở nơi này, hoặc là làm ô tô trở về. Điên điếm ở điểm này không có một chút nhượng bộ, Tống Quanh Năm mỗi lần tới nàng cũng là như thế này. Bởi vì sinh mệnh không phải cho đùa. Hành hành hành, thúc thúc đều nghe ngươi. Ta nào hồi không nghe ngươi. Ngươi cho ta rót rượu uống đi. Ta hôm nay không đi rồi, liền ở nơi này. Xem điền điểm cho hắn đảo mãn rượu, Tống Quanh Năm vừa lòng, cao hứng. Vẫn là nhà ta rượu hảo uống. Tống Quanh Năm một ngụm đi xuống nửa ly rượu không có, lại đến một ngụm sủi cảo, hắn thỏa mãn cảm thán. Ngươi tử trong tay cũng có không ít chữ hàng đi. Lao gia tử cười bóc hắn gốc gác nhi. Thúc, ngại như thế nào có thể như vậy ta đâu. Ta là kia cất giấu người sao. Tống Quanh Năm trong tay là có một ít điền điểm cho hắn rượu, hắn luyến tiếc uống đều giấu đi. Một là hắn thường xuyên lại đây có uống rượu, nhị là tàng Tống Lao gia tử. Tống Lao gia tử lợi hại, chuyên ở nhà tìm nhi tử tàng thứ tốt. Cái gì điền cho hắn hảo trà, rượu ngon, hảo thuốc viên từ từ. Hắn lao nhân gia chỉ cần tìm được, tuyệt đối cấp nhi tử liền điểm nhi cha đều không dư thừa, toàn bộ tịch thu. Tống Quanh Năm cùng hắn lý luận, Tống Lao gia tử liền lời lẽ chính nghĩa, đây là điền điểm hiếu kính hắn, bị bất hiếu tử cấp cắt xén. Lao nhân gia bi thiết, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tống Quanh Năm mỗi khi khí tâm can đều đau, nhưng lấy nhà mình thân cha không biện pháp. Trải qua vài lần thảm thống giáo huấn, Tống Quanh Năm cũng học tinh. Tàng đồ vật trình độ thẳng tắp bay lên, Tống Lao gia tử đem giường đế vê đút cờ đều tìm, lăng là không tìm được bất cứ thứ gì. Nếu không nào ta đi nhà ngươi, cùng ngươi ba hai người cùng nhau tìm xem. Tống gia phụ tử có ý tứ, đang ngồi đều biết. Lao gia tử cũng lấy việc này tao Tống Quanh Năm. Chương 404. Này sao có thể hành a? Tống Quanh Năm chuông cảnh báo sao vang. Thúc, ngài đáng thương cháu trai được không? Ngài đau đau cháu trai đi. Ta trà rượu đều bị ta bà quay cuồng ra tới cầm đi, liền cái lá trà bọt cũng chưa lưu, cháu trai đáng thương a. Trang đáng thương Tống Quanh Năm biên uống rượu vừa ăn sủi cảo, ăn mị tư tư, nào có một chút đáng thương kính nhi. Ngài như vậy đáng thương người, ta là thật chưa thấy qua. Điên điêm khinh bỉ hắn. Ai? Không thể không thể, khổ sở trong lòng, ta còn là ăn sủi cảo đi. Lại tắc một cái sủi cảo, lại nhấp một ngụm rượu, Tống Quanh Năm vẻ mặt thỏa mãn. Không đàng hoàng bộ dáng, đậu đến vài vị lao gia tử cười ha ha. Ngươi a, vậy đau thương ngươi, tới cấp ngươi mãn thượng. Lao gia tử cầm lấy chén rượu cấp Tống Quanh Năm rót rượu. Tống Quanh Năm đôi tay nâng chén, nhìn lao gia tử đảo mãn rượu, thật là thỏa mãn lại cao hứng. Vẫn là thúc đau cháu trai. Vậy lại đau thương ngươi. Lão gia tử cho hắn gấp mấy cái sủi cảo. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng đi theo xem náo nhiệt, hai người cùng nhau đem tống quanh năm chén kẹp đến tràn đầy. Ăn đi. Chúng ta cũng thương ngươi. Lương lão gia tử ngốc lâu rồi, mọi người đều chín, cũng thường xuyên nói giỡn. Ta nay như thế nào như vậy được sủng ái đâu. Tống quanh năm mồm to ăn sủi cảo, trang vẻ mặt nghi hoặc hỏi đại gia. Xem ngươi thứ tốt đều bị ngươi ba cắt xén, chúng ta không đành lòng, đau lòng đau lòng ngươi. Diệp lao ra từ một, trên bàn cơm tức khắc cười thành một mảnh. Dương Nghi cũng túi đầu cười hứa ra nước mắt. Tống thúc thúc, cháu trai kính ngài một ly, thứ tốt tống ra ra ăn cũng giống nhau, đừng đau lòng. Hồ Lẫm Nhịn cười ý, nghiêm trang. Khi tống quanh năm thẳng chiều hắn trợn trắng mắt. Ngươi lời này cũng không sai, vậy ngươi rượu thúc thúc thế ngươi uống. Hai chúng ta ai uống lên cũng giống nhau. Tống quanh năm cười sán lạ. Hồ Lẫm mắt đào hoa rực rỡ lung linh, cười rộ lên càng là đẹp mê người. Này nhưng không giáo rượu là thứ tốt, uống nhiều quá cũng thương thân, bị thương thúc thúc thân thể ta nhưng sẽ đau lòng. Hồ Lẫm cũng cùng đại gia chín, vui đùa lời nói há mồm liền tới. Thúc thúc thân thể bổng đâu ngươi không cần lo lắng, rượu lấy lại đây. Cháu trai trước làm vị kính. Tống quanh năm mới vừa vươn tay. Hồ Ba liền một ngụm làm rượu, đem không chén rượu cấp Tống Quanh Năm. Tống Quanh Năm khí ma ma sau răng cấm, ngồi xuống ăn sủi cảo. Ha ha ha. Vẫn là Lâm Tử Cơ Linh. Lao ra tử bị đậu đến cười ha ha. Thúc, ngươi như vậy khen A Lâm ta nhưng không cao hứng, ngài không nhìn thấy cháu trai sinh khí sao. Tống Quanh Năm còn cùng hài tử giống nhau tranh giành tình cảm. Đúng vậy, ngươi tử cũng cơ linh, đều là thông minh hài tử. Lão gia tử lời này vừa ra, Tống quanh năm viên mãn. Trương ca, ngày mai ăn cái gì? Tống quanh năm vừa ăn vừa hỏi. May mà người trong nhà nhiều, sủi cảo cũng bao đủ nhiều, nếu không liền hắn này ăn pháp, người khác cũng chưa phân. Bất quá người này cũng là, nay đốn chính còn không có xuống bụng, cũng đã đánh lên cách chủ ý. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trương đầu bếp cũng hảo tính tình, bọn họ ngày thường chỗ cùng thân huynh đệ giống nhau. Đối Tống quanh năm cũng là hữu cầu tất ứng. Tương thịt bò, đại bánh bao, gạo trắng cháo. Tương thịt bò, đại bánh bao kia đều không phải bình thường đồ vật, bột mì cùng thịt bò đều là điển điểm từ không gian lấy ra tới, cũng khó trách làm Tống quanh năm nhớ mãi không quên. Gạo liền càng không cần, là điển điểm không gian gieo trồng linh gạo, ngao thành cháo lại hương lại ngọt, quăng nghe hương vị liền rất mê người. Tống quanh năm như thế nào cũng ăn không đủ, điển điểm người trong nhà cũng là giống nhau. Bọn họ chỉ biết này mễ là điền điềm làm ra, rất khó đến đồ vật, cái khác cũng không hỏi nhiều. Tống gia phụ tử cùng lao gia tử cho rằng hòa điền điềm kia thần nhân sư phụ có quan hệ, cho nên bọn họ chỉ lo ăn, cũng không hỏi đến. Bởi vì có một số việc vô pháp hỏi, trong lòng rõ ràng liền giáo. Nay cũng cấp điền điềm một cái thực tốt lấy cớ, trong nhà ăn đồ vật, trên cơ bản đều là nàng từ không gian lấy ra tới. Đây cũng là lương lão gia tử không nghĩ đi một nguyên nhân. Bởi vì điền điểm ra đồ ăn càng ăn thân thể càng tốt, hắn thực rõ ràng cảm thấy. Nhưng là người thông minh biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đương nhiên, lương lão gia tử là người thông minh chung người thông minh. Cái này đơn giản, ngươi chừng nào thì ăn. Trong nhà ăn uống trương đầu bếp tính, lão gia tử cũng bất quá hỏi. Vẫn là buổi tối, có thể uống rượu. Tống quanh năm này bản tính như ý đánh vang. Ta đây minh gọi điện thoại làm người bà cũng lại đây. Hắn cũng thích như vậy. Lão gia tử ngày thường ăn một chút gì, cũng sẽ cấp Tống lão gia tử gọi điện thoại, làm hắn lại đây. Lão ca nhi mấy cái quan hệ đặc biệt hảo. Hành, ngài đánh đi. Tống quanh năm không ý kiến, dù sao hắn thân cha cũng lâu lâu lại đây ăn. Lại cho ngươi thôi bá bá gọi điện thoại, hắn cũng thích ăn bánh bao ăn uống cháo. Lão gia tử còn không quên thôi lão gia tử. Chủ yếu là thôi lão gia tử đối điền điềm đặc biệt yêu thương. Lão gia tử xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, có chút thứ tốt cũng nhớ ký hắn. Ngài đánh đi. Tống quanh năm không ý kiến, bọn họ thường xuyên rất nhiều người tụ ở bên nhau ăn cơm. Cách mấy cũng sẽ nghĩ, đại gia tụ ở bên nhau náo nhiệt, này đã thành một loại thói quen. Dương Nghi nghĩ Minh có thể nhìn thấy Tống lão gia tử, nàng có điểm bất an, lại có điểm chờ mong. Mặc kệ như thế nào, nàng hy vọng có thể cho lão nhân gia lưu lại một ấn tượng tốt. Tống gia gia cũng hảo tiểu lượng. Hồ Lâm trong khoảng thời gian này cùng Tống Lao Gia Tử uống qua vài lần rượu, lão nhân gia hiền tử, y thuật lại hảo, thực làm người kính trọng. Bất quá Hồ Lâm phát hiện, tới Điền Điềm gia lão nhân, trừ bỏ cùng Lao Gia Tử quan hệ hảo, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đặc biệt yêu thương Điền Điềm. Không thể không Hồ Lâm chân tướng. Lao Gia Tử những cái đó Lao huynh đệ Lao chiến hưu, rất nhiều đều còn trà trộn ở quan trường, ngày thường đều lui tới. Nhưng rất ít tới Điền Điềm ra. Lấy Lao Gia Tử nói, hắn hiện tại chính là cái bình thường nhàn tản lão nhân, cùng bọn họ liêu không đến cùng nhau. Lại một cái Lao Gia Tử cũng không muốn cùng quan trường có liên lụy, hắn liền tưởng yên phận sinh hoạt. Các ngươi Tống Gia Gia tiểu lượng là hảo, nhưng hắn không dám uống nhiều. Khởi cái này Lao Gia Tử liền cười to. Bởi vì Tống Lao Gia Tử cũng bị hắn cháu gái quản gắt gao, không dám uống quá nhiều rượu. Lao Gia Tử cười thống khoái. Giống như hắn không bị quản dường như. Đều là ta đại chất nữ quản giáo có cách. Tống quanh năm khởi cái này liền đắc ý, hắn thân cha rốt cuộc bị người trị ở. Điền Điềm tái minh bạch bất quá Tống quanh năm tâm tư. Muốn hay không ta cấp Tống ra ra, kia hắn lao nhân ra cũng hảo hảo quản quản ngài. Đại chất nữ, ngươi tha thúc thúc đi. Ngươi cũng không thể như vậy chỉnh thúc thúc. Tống quanh năm lập tức trang đáng thương, nhưng Điền Điềm không cảm kích. Tống quanh năm tâm nhìn Điền Điềm. Lại cho hắn chính mình đổ một chén rượu. Thúc thúc lại uống vài chén, dù sao nay không lái xe, buổi tối ta ở nơi này. Điền Điềm xem thường một đôi đưa hắn, chỉ cần hắn không lái xe như thế nào đều hảo. Thúc, ta này chất nữ nhi càng lớn càng không đáng yêu, ngài làm sao bây giờ? Tống quanh năm uống rượu, cùng Lao Gia Tử oán giận. Rau trộn. Lao Gia Tử cũng là cái rượu lão nhân, lời nói thực hiểu hài hước. Ta ngoan bảo đó là đỉnh đỉnh đáng yêu hài tử, như thế nào đến ngươi này liền không đáng yêu. Ta xem là ngươi càng ngày càng không đáng yêu. Lao Gia Tử Tống quanh năm á khẩu không trả lời được, trận mắt há hốc mồm. Nhìn xem trên bàn bình rượu, Tống quanh năm tiết tháo rớt đầy đất. Ngài lao đến không sai, ta cũng cảm thấy ta gần nhất không đáng yêu. Nếu không buổi tối cháu trai cùng ngài ngủ, ta ra hai hảo hảo tâm sự. Tống quanh năm thực gái dính Lao Gia Tử, ái cùng lao nhân ra liêu. Sự. Đừng, ngươi đừng cùng ta ngủ, ta sợ ngươi. Ngủ nửa đêm vừa kéo vừa ôm, ngươi làm ta như thế nào ngủ. Lao Gia Tử khởi việc này liền bất đắc dĩ, cùng Tống quanh năm ngủ vài lần rác, lao nhân ra chịu không dậy nổi. Chương 405. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Quanh năm đem ngươi thúc sợ tới mức. Ha ha ha. Ngươi tử ngủ cũng không thành thật. Một sân người cười to. Thiếu chút nữa không đem phòng ở cởi phiên. Tống quanh năm không có một chút ngượng ngùng. Này có cái gì? Đó là ta ra hai cảm tình hảo. Tống quanh năm tự hào. Nhưng lão gia tử cùng hắn không dám hảo a. Ngủ như vậy không thành thật, lan lộn lão nhân ra cả đêm vô pháp ngủ, còn làm sao có thể cùng hắn cùng nhau vui sướng ngủ. Không ngủ, bất hòa ngươi ngủ. Lão gia tử lắc đầu cự tuyệt, hắn thật sợ. Nhà ta nhà ở nhiều. Nếu là không nghĩ ở ngươi trong phòng ngủ, ngươi tùy tiện ngủ nào đều giáo. Dù sao lão gia tử không đem Tống quanh năm đương người ngoài, hắn muốn ngủ nào liền ngủ nào. Đương nhiên, tiền đề là bất hòa hắn lao nhân ra cùng nhau ngủ. Tống quanh năm thâm chịu đả kích, muốn tìm kiếm an ủi, quét một vòng, cuối cùng đem mục tiêu khóa ở cục đá trên người. Cục đá, thúc thúc buổi tối cùng ngươi ngủ ngon sao. Thấy Tống quanh năm đáng thương vô cùng, cục đá liên tục gật đầu. Sợ đáp ứng chậm hắn thương tâm khổ sở. Hành, thúc thúc buổi tối cùng ta ngủ, ngài muốn ôm ta cũng có thể. Xem đi. Cục đá chính là cái chi kỷ áo da. Nháy mắt chữa khỏi bị lao da tử thương tổn Tống quanh năm. Hảo, buổi tối thúc thúc ôm chúng ta cục đá ngủ. Tống quanh năm thỏa mãn. Kỳ thật hắn ở Điền Điềm ra có chuyên môn phòng, nhưng là hắn cao hứng lên liền cùng hài tử giống nhau hái làm nũng. Như vậy Tống quanh năm. Làm Dương Nghi lại nhiều hái vài phần. Cục đá nhưng giải cứu ngươi ra ra. Diệp Lao Gia Tử cười ha hả, bất quá là trêu ghẹo Tống quanh năm. Cười cười, một bữa cơm ăn có khác tư vị. Sau khi ăn xong, Điền Điềm, Tô Thanh, còn có Dương Nghi giúp Trương đầu bếp thu thập xong phòng bếp. Cả gia đình ngồi ở trong viện uống trà liêu. Lúc này, phòng khách điện thoại suy nghĩ. Vừa lúc Tống quanh năm ở phòng khách, hắn liền tiếp linh lời nói. Tiếp khởi điện thoại không vài câu liền treo. Quanh năm, là ai? Lao Gia Tử hỏi, rốt cuộc tới điện thoại không kêu hắn lao nhân ra cũng không kêu Điền Điềm. Tống quanh năm hai câu liền quải, lao ra tử rất tò mò. Sĩ đạt điện thoại, hắn tức phụ không thoải mái, này mấy tưởng điểm điểm, ta liền đáp ứng làm điểm điểm mình quá nhà hắn đi một chuyến. Từ sĩ đạt cũng là lão người quen, lão gia tử gật đầu. Rốt cuộc cháu gái thường xuyên vội, cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi, đi xem bông hàm ngọc cũng khá tốt. Đi xem cũng hảo. Lão gia tử tán đồng, từ sĩ đạt phu thê lão nhân gia cũng thích. Ngài có vài giờ sao? Điên điềm hỏi Tống quanh năm. Không có, dù sao minh ngươi qua đi một chuyến là được, vừa lúc mang Dương tỷ đi chơi chơi. Tống quanh năm, còn không quên bận tâm Dương Nghi. Hành, kia ăn xong cơm trưa chúng ta qua đi. Điền Điềm nhìn Dương Nghi. Chúng ta ý kiến, khi nào đều giáo. Dương Nghi chỉ cần hòa Điền Điềm ở bên nhau, đi đâu đều giáo. Từ lão gia tử thường xuyên nhắc mãi ngươi, tuy rằng các ngươi chưa thấy qua, nhưng là lão nhân gia thực không tồi, mình đi gặp. Tống quanh năm cấp Điền Điềm nhắc nhở, có thể làm hắn cảm thấy không tồi người, khẳng định thực hảo. Hành, thúc thúc nói ta nhớ kỹ. Ta đại chất nữ chính là thông minh. Tống quanh năm làm Điền Điềm trông thấy Tử Lao gia tử, cũng là có thâm ý, Điền Điềm cũng biết đại khái. Ngài không cùng nhau đi sao? Điền Điềm hỏi Tống quanh năm. Ta không đi, giữa trưa còn có khác chuyện này, buổi tối đến gấp trở về ăn bánh bao. Hào đi. Liền tính lại vội, Tống quanh năm cũng quên không được ăn chuyện này. Tô gì, chúng ta cùng đi đi. Ngài cũng đã lâu không đi ra ngoài đi dạo. Điền Điềm muốn mang Tô Thanh cùng đi, làm nàng cũng đi ra ngoài đi dạo. Từ Điền Điềm trang phục phân xưởng làm lên sau, sở hữu chuyện này đều là Tô Thanh xử lý, cho nên nàng rất ít đi ra ngoài dạo. Đi thôi. Vừa lúc minh thứ bảy, Cảnh Thanh ở nhà, các ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi. Tô Thanh không há mồm, lao ra tử nhưng thật ra trước lên tiếng. Vậy nghe thúc, minh cùng Điềm Điềm đi ra ngoài chơi. Tô Thanh có vài phần chờ mong. Đi dạo phố chuyện này nàng bao lâu không trải qua. Ngẫm lại cảm thấy thực xa xôi, Tô Thanh cảm thấy nàng đến hảo hảo đi dạo, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không kém tiền nhi. Thúc thúc ngài ý kiến đi. Điên điêm cười hỏi đường Cảnh Thành. Không ý kiến, mình các ngươi chỉ lo đi chơi, có yêu thích đồ vật liền mua. Đường Cảnh Thành từ trong túi móc ra một cái tiền cái kẹp, đem bên trong tiền đều rút ra đưa cho Điền Điềm. Đường tiên sinh thật tốt quá. Bất quá tô gì. Ngài sẽ ghen sao? Điên điềm cầm tiền vẻ mặt tham tiền dạng, hưng phấn hỏi Tô Thanh. Nhưng thật ra đem đại gia chọc cười. Ngươi nha đầu này. Đường tiên sinh đem tiền đều cho ngươi, gì cũng sẽ không sinh khí. Xoa bóp Điền Điềm trắng non khuôn mặt, vẻ mặt sủng nịch. Này tiền ta nhưng thu, minh các ngươi hai cái tưởng mua cái gì chỉ lo, đều bao ở ta trên người. Điên điềm chạy nhanh đem tiền thu hồi tới, xa hoa đối Dương Nghi cùng Tô Thanh. Đang ngồi sở hữu tha tiền tài thêm lên, phòng trừng cũng không có Điền Điềm một cái số lẻ nhiều. Đại gia biết điểm này, thấy nàng như vậy cũng cảm thấy ấm áp. Lại nhiều tiền tài cũng không làm nàng mất bản tính. Lương lão gia tử đặc biệt coi trọng Điền Điềm điểm này. Đặc biệt là đường Cảnh Thành, mặc kệ Điền Điềm bao lớn, nhiều có năng lực, nhiều có tiền. Ở trong mắt hắn, nàng đều là cái kia đáng yêu cô nương. Cứu hắn thoát ly khổ hải, làm hắn có thể trọng sinh cô nương. Đường Cảnh Thành đối Điền Điềm yêu thương, hơn xa đối chính mình nhi tử. Tuy rằng biết Điền Điềm không thiếu tiền, nhưng hắn lúc nào cũng thỉnh thoảng cấp Điền Điềm tiền tiêu vặt liền có thể nhìn ra. Hành, gì thích cái gì khiến cho ngươi mua, ai làm chúng ta Điềm Điềm hiếu thuận đâu. Tô Thanh khẽ vuốt Điền Điềm tay. Dương Nghi rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu đoàn sủng. Bất quá càng là hòa Điền Điềm tiếp xúc, liền càng thích nàng. Ta đây đã có thể không khách khí. Dương Nghi cười. Đãi ở chỗ này, thật làm nàng tâm tình sung sướng. Không cần khách khí. Điên điềm hào khí hào phóng, một bộ người giàu có dạng, Dương Nghi nhịn không được cười ra tiếng. Điên điềm thứ bảy vốn dĩ không an bài chuyện này, hành trình liền như vậy định ra tới. Buổi tối tiếp tục hắc hồ lâm châm cứu, chờ đến khởi xong châm sau, điên điềm phát giác hắn bệnh tình hảo rất nhiều. Cấp hồ lâm thực nghiêm túc cẩn thận đem một lần mạch, kết quả thực kinh hỉ. Hồ Lâm nhìn nghiêm túc cho hắn bắt mạch Điền Điềm, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Thế nào? Ta tình huống có chuyển biến tốt đẹp sao? Hồ Lâm trên mặt nhẹ nhàng, nhưng tâm lý thực khẩn trương. Nửa ngày, Điền Điềm mới thu tay lại. Gần nhất cảm giác thế nào? Điền Điềm không vội vã trả lời hắn vấn đề, nhưng thật ra dò hỏi hắn thân thể tình huống. Khá tốt. ăn ngon, ngủ đến cũng hảo, hơn nữa cảm xúc cũng thực ổn định. Hồ Lâm đi vào Điền Điềm ra, bệnh tình xác thật chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Người tâm quá thực hảo. Điền Điềm xong, thấy Hồ Lâm vẫn là nhìn chằm chằm chính mình xem, liền biết hắn thực khẩn trương. Bệnh tình khôi phục thực hảo, ta đánh giá không dùng được bao lâu, ngươi trong óc huyết khối liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Điền Điềm xong, Hồ Lâm kích động đôi tay run rẩy. Hắn vuốt chính mình đầu chậm rãi cảm thụ. Thật sự, Hồ Lâm vẫn là có chút không thể tin được, cha tấn hắn thật lâu bệnh ma, này liền muốn hảo. Hắn như thế nào cũng không tin, chuyện này liền đơn giản như vậy. Thật sự, không lừa ngươi. Điền Điềm nghiêm túc mà đối Hồ Định Lâm bảo đảm. Ta biết, ta không phải ý tứ này. Ta chính là cảm thấy tốt quá nhanh đi. Điền Điềm đầy đầu hát tuyến, trên đời này còn có người ngại chính mình bệnh hảo đến mau. Ngươi muốn chậm một chút nhi cũng giáo. Điền Điềm hoàn toàn lý giải Hồ Lâm ý tứ, bất quá cũng không quên đậu hắn. Không, vẫn là nhanh lên hảo, ta chính là cảm giác đặc biệt không chân thật, cùng nằm mơ dường như. Kia nằm ở trên giường tiếp theo nằm mơ đi. Minh tỉnh mộng liên hảo. Điền Điềm biên thu thập hồng thuốc biên, bất quá nàng tâm tình cũng thực không tồi. Ta là cao hứng làm hồ đồ, chủ yếu là chúng ta Điềm Điềm đại phu y thuật cao siêu. Hồ Lâm lời hay cùng không cần tiền dường như hướng xuất đạo. Điền Điềm có điểm nghe không đi xuống, dẫn theo hồng thuốc chạy nhanh trở về phòng. Chương 406. Thứ bảy sáng sớm, Hồ Lâm khởi phá lệ sớm, cùng Tống Quanh Năm, còn có cục đá cùng nhau, ở phía trước trong viện đi theo lão gia tử đánh quyền. Một bộ quyền xuống dưới, cả người thoải mái. Lâm tử nay khí sắc không tồi. Lão gia tử thấy Hồ Lâm giống như so ngày thường càng vui vẻ, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Điềm Điềm tối hôm qua thượng cho ta kiểm tra. Ta bệnh mau rất tốt. Hồ Lâm cao tâm cùng lao gia tử bọn họ chia sẻ chính mình vui sướng. Hảo hảo, đây chính là rất tốt chuyện này, nay giữa trưa sát chỉ gà cho ngươi bổ bổ. Lao gia tử một cao hứng liền sát gà cấp Hồ Lâm bổ thân thể. Hồ Lâm cũng đi theo cao hứng, rốt cuộc lao nhân gia là thiệt tình quan tâm hắn. Cảm ơn Điền gia gia, bất quá nhà ta gà chính là ăn ngon. Điền Điềm ra mặt sau vườn trái cây dưỡng rất nhiều gà, có tam cẩu tử nhìn. Cũng không sợ chúng nó hoác hoác rau dưa. Gà đều là nuôi thả, thường thường Điền Điềm cũng sẽ uy chúng nó điểm nhi không gian ra đồ vật ăn, một không tâm liền đem gà dưỡng đặc biệt hảo. Hơn nữa trứng gà cùng thịt gà cũng ăn rất ngon. Ngay cả không thế nào thích ăn thịt gà Hồ Lâm cũng cảm thấy thực mỹ vị. Hồ Lâm ở Điền Điềm nuôi trong nhà bệnh trong khoảng thời gian này, thật là không ăn ít gà. Lão gia tử thấy hắn thích ăn, lâu lâu sẽ sát một hai chỉ, đem Hồ Lâm chiếu cổ thỏa đáng. Nhà ta gà ta thật đúng là không phải khuyết đại, kia thịt cùng trứng thật là không lời nói. Điền Điềm ra gà nhiều, trứng gà cũng không ít, nhà mình ăn bất quá tới liền đưa cho quan hệ tốt bằng hữu. Liền Tống Quanh Năm không ăn ít trứng gà, hắn ngày thường bữa sáng tất không thể thiếu một cái trứng gà. Chính là Thôi gia cùng Từ gia cũng không ăn ít, Lữ gia bởi vì Lữ Chính Dương quan hệ, Điền Điềm cũng không thiếu đưa trứng gà. Bất quá đưa đi Lữ gia trứng gà đều bị Lữ Chính Dương chính mình ăn. Hắn biết Điền Điềm không thích người trong nhà, hắn trong lòng cũng coi thường nhà mình đại ca. Thúc, nhà ta trứng gà lại không có, ngài lại cho ta trắng chút, buổi tối ta mang về. Khởi trứng gà, Tống Quanh Năm mới nhớ tới nhà hắn trứng gà sắp ăn không có. Cho nên không chút khách khí mở miệng cùng lao ra tử thảm ớn. Mấy đại khung trứng gà đều ở chữ vật gian, chính ngươi đi trang. Lao ra tử bàn tay vung lên, cũng không khí. Lão nhân gia đối Tống Quanh Năm là trước nay không khí quá. Đế lặc. Kia ăn xong cơm chiều ta lại đi trang. Tống Quanh Năm thảo muốn tới trứng gà, đặc biệt vui vẻ, hắn về sau bữa sáng có rơi xuống. Điền Điềm cùng Dương Nghi rời giường thời điểm, cơm sáng vừa lúc thượng bàn. Bữa sáng đơn giản, là canh thịt mặt. Tuy rằng đơn giản, nhưng thật đánh thật dùng hảo liêu. Ngao một đêm canh xương hầm liền không cần. Trên bàn một mâm vàng tươi chiên trứng. Một mâm chiên cơm chưa thịt, hai cái quấy đồ ăn, dinh dưỡng lại mỹ vị, nhìn liền mê người. Này mặt cũng thật hương. Dương Nghi tuy rằng lần đầu tiên ăn loại này mặt, nhưng quang nghe hương vị nàng liền thèm hoảng. Người Trương bà bá làm mặt tay nghề không, Dương Nha đầu ăn nhiều một chút. Lao ra tử nhiệt tình tiếp đón Dương Nghi. Ta khẳng định muốn ăn nhiều một chút, nghe hương vị liền cảm thấy đói. Dương Nghi biết Điền Điềm người nhà đều sảng khoái lời hay, nàng cũng không ngượng ngùng. Mỹ sợi thinh hảo, Dương Nghi gắp một cái chiên trứng, vài miếng cơm chưa thịt liền khai ăn. Một ngụm đi xuống, nàng liền rốt cuộc bất chấp ăn tướng, chỉ một ngụm đồ ăn một ngụm mặt hướng trong miệng tắc. Xem lão gia tử liên tục gật đầu, lão nhân gia liền thích như vậy đại khí không làm ra vẻ nữ hài tử, tựa như hắn cháu gái Điền Điểm giống nhau. Dương nha đầu, ăn xong chính mình thịnh, ăn nhiều chút mới có sức lực đi dạo phố. Lão gia tử cũng là cái có ý tứ người, biết đi dạo phố là thân thể lực sống, còn không quên quan tâm Dương Nghi. Đương nhiên đối cháu gái Điền Điểm liền càng không cần. Một hồi cấp kẹp cái chiên trứng, một hồi cấp kẹp khối cơm chưa thịt, đem cháu gái chiếu cổ thỏa đáng. Nhìn Điền Điểm ăn cao hứng, lão nhân gia cũng thỏa mãn. Ấm áp mà mỹ vị bữa sáng ăn xong, Tống Quanh Năm đi ra cửa làm việc. Lão gia tử bọn họ đi vườn trái cây đi bộ tiêu thực, thuận tiện lưu cầu tử. Điền Điểm cùng Tô Thanh còn có Dương Nghi cũng không nhàn rỗi, vác rổ đi vườn trái cây trích trái cây, tính toán mang cho ông Hàm Ngọc. Điềm Điềm, này trái cây ăn ngon thật. Ngươi nếu không xuất ngoại nói, ta đều tưởng vẫn luôn đại ở chỗ này. Dương Nghi vừa ăn anh đào biên đoán giận, bất quá đoán giận về đoán giận, có thể ăn đến tốt như vậy trái cây nàng cũng thực thỏa mãn. Vậy ngươi đợi bái. Trong nhà có ăn có uống. Điền Điềm mới không tin nàng. Chính là, Dương Nha đầu thích liền đợi chơi. Tô Thanh thấy Dương Nghi hảo phóng lanh lẹ, làm người xử thế thực không tồi, cũng thực thích nàng. Vẫn là tính, chờ Điềm Điềm về nước về sau ta lại đến. Dù sao ngồi máy bay một lát liền đến. Hào đi. Có tiền tùy hứng. Bất quá, ta đi thời điểm muốn nhiều mang Điểm Nhi trái cây. Dương Nghi này mới bị Điền Điểm ra trái cây ăn thèm. Đi thời điểm không mang theo Điểm Nhi, nàng trong lòng không thoải mái. Ngươi chỉ cần đừng đem cây ăn quả đào đi, trái cây tùy tiện ngươi trích. Điền Điểm đối người nhà cùng bằng hữu luôn luôn rất hào phóng. Điềm Điềm, ngươi thật tốt. Ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Dương Nghi đi lên liền hùng ôm Điền Điềm. Đừng ấp ấp ôm ôm, ảnh hưởng không tốt. Điền Điềm vẻ mặt nghiêm túc, đem Dương Nghi cùng Tô Thanh đậu đến cười to không ngừng. Ngươi một chút nhân nhi, nhưng thật ra sẽ hủ mặt dò người. Tô Thanh nhẹ nhàng chọc chọc Điền Điềm đầu, cười nàng. Vốn dĩ chính là sao? Điền Điềm cánh tay thượng vác cái rổ, vẻ mặt kiều tiếu. Đúng đúng, ngươi đều đối. Tô Thanh đối thượng Điền Điềm chỉ có đầu hàng phân. Chờ ngươi từ nước ngoài trở về, thấy ta ngươi cũng sẽ ấp ấp ôm ôm. Dương Nghi nhịn không được lấy Điền Điềm nói giỡn. Mới sẽ không đâu. Ta mới ra ngoại quốc mấy. Liền tính đi lại lâu, chúng ta lễ pháp quy củ cũng sẽ không quên. Điền Điềm khẳng định, bởi vì nàng chính là như vậy một cái thủ cựu người. Kiếp trước Điền Điềm cũng là giống nhau, trong xương cốt có điểm thủ cựu cũ kỹ, nếu không hai mươi mấy người, liền cái bạn trai cũng không nói qua. Bất quá này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Không nói bằng hữu chủ yếu là nàng không nghĩ, cũng không muốn. Kiếp này Điền Điềm không biết có thể hay không thay đổi cái này ý tưởng. Ta còn là trích ta trái cây đi. Dương Nghi vừa ăn biên trích trái cây, bất quá hái được nửa trong rổ có mấy cái trái cây, phần lớn vào nàng miệng. Ta đi thời điểm muốn mang hai dương du đào, hai dương anh đào, cái này đại bạch hạnh nhi cũng muốn mang, dưa hấu cũng mang mấy cái. Quả nho cũng muốn nhiều mang chút. Dương Nghi vừa ăn biên đếm kỹ nàng muốn mang trái cây, một vòng số xuống dưới, liền vườn trái cây gà nàng cũng muốn mang. Mang cái gì Điền Điềm không ý kiến, chỉ cần trên phi cơ cho phép là được, dù sao phí chuyên trở lại không cần nàng ra. Muốn mang cái gì chính mình trích, gà chính mình đi bắt. Điền Điềm hào phóng, Tô Thanh có điểm muốn cười. Trái cây phồn thành không có, nhiều mang Điểm Nhi có thể lý giải. Nhưng gà muốn như thế nào mang lên phi cơ? Vấn đề này Dương Nghi cũng ở suy xét, suy nghĩ luôn mãi, nhịn đau bài trừ mang gà. Nghĩ về sau tới cũng có thể ăn đến, nàng trong lòng mới dễ chịu Điểm Nhi. Gà vẫn là tính, trên phi cơ khẳng định không cho mang. Dương Nghi nhớ tới lão gia tử vừa muốn chảo gà cấp hổ lấm bổ thân thể, nàng liền thèm. Điền gia gia giữa trưa muốn nấu canh gà. Đúng vậy, cấp hổ lấm ăn. Điền Điềm đưa lưng về phía Dương Nghi. Ta cũng muốn uống, Hồ Lâm cùng ở cự dường như, uống canh gà. Dương Nghi có điểm ghen ghét Hồ Lâm, nhưng ngẫm lại hắn là bệnh nhân, trong lòng cũng cân bằng không ít. Trương bá bá sẽ cho chúng ta lưu. Điền Điềm người nhà nhiều, bất quá nấu canh gà mỗi người có phần, chính là không ở nhà cũng sẽ lưu ra tới. Chủ yếu là thịt gà tươi mới, nước canh ngọt thanh, đặc biệt là trương đầu bếp nấu, kia hương vị tươi ngon không lời nói. Dương Nghi uống lên hai lần liền nhớ mãi không quên. Chương 407. Ba người trích hảo trái cây mới ra vườn. Điền Điềm cô y cấp chưa thấy qua mặt từ lao gia tử cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Buổi sáng 10 giờ nhiều, mang theo trái cây cùng lễ vật, Điền Điềm cùng Tô Thanh, còn có Dương Nghi mới ra cửa. Lâm ra cửa, Đường Cảnh Thành còn dặn dò Điền Điềm muốn sớm một chút trở về. Thật là đem Điền Điềm đường khuê nữ đau. Một bên Tô Thanh cười nhìn ra hai diễn kịch. Đường tiên sinh, ta mang theo lão bà ngươi đi rồi, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đường Cảnh Thành cũng không giận nàng, còn vẻ mặt sủng nịch. Xem Dương Nghi thẳng toan. Muốn này hai người không phải thân cha con, khẳng định không ai tin. Chủ yếu là Đường Cảnh Thành quá sủng Điền Điềm, Tô Thanh còn đặc biệt duy trì, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đi thôi. Sớm một chút Nhi trở về. Đường Cảnh Thành cùng lão gia tử dường như, ra cửa dặn dò cái không để yên. Đã biết. Tay trái nắm Tô Thanh, tay phải xách theo lễ vật, phía sau Nhi đi theo Dương Nghi, ba người lên xe nên ngang mà đi. Đường Cảnh Thành đứng ở cửa thẳng đến nhìn không thấy xe ảnh mới đi vào, như vậy cùng lao ra tử giống tuyệt. Điềm Điềm, chúng ta đi trước nào? Dương Nghi tâm tình thực không tồi, hỏi Điền Điềm ý kiến. Đi trước bằng hưu ra, ăn xong cơm trưa chúng ta lại đi dạo phố. Điền Điềm tính toán đi trước xem ông Hàng Ngọc, rốt cuộc trong xe còn phóng không ít lễ vật. Đặc biệt là mới vừa ngắt lấy xuống dưới mới mẻ rau quả, khí nhiệt, ở trong xe buồn lâu rồi sẽ không mới mẻ. Đi trước xem ngươi ôm gì, không biết nàng nơi nào không thoải mái. Tô Thanh cùng ông Hàm Ngọc cũng thường xuyên thấy, hai người liêu thực đầu cơ, quan hệ cũng thực không tồi. Cái này đảo không hỏi Tống Thúc Thúc, hẳn là làm Tống Gia Gia xem qua. Rốt cuộc từ Gia cùng Tống Gia quan hệ thực không tồi. Lời này Điền Điềm một chút cũng chưa sai. Vương Hàm Ngọc thật tìm Tống Lao Gia Tử xem qua. Bất quá Tống Thúc Thúc cái gì cũng chưa, hẳn là không vấn đề lớn. Điền Điềm nhớ tới Tống quanh năm tiếp điện thoại thực tự nhiên, liền biết không vấn đề lớn. Có thể hay không? Điền Điềm nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là chưa thấy được ông Hàm Ngọc, không chứng thực, nàng cũng không dám vọng luôn. Kia khả năng chính là đau đầu cảm mạo bệnh. Tô Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có khả năng là chuyện tốt như đâu. Điền Điềm không thể hiểu được tới một câu. Tô Thanh dù sao cũng là người từng trải, lập tức liền biết lời này ý tứ. Thật, thật sự, tuy rằng không có được đến xác nhận, nhưng Tô Thanh thật cao hứng. Có khả năng là ta suy nghĩ nhiều. Điền Điềm cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, không căn không theo, cũng thực làm người cao hứng. Cái gì tin tức tốt? Dương Nghi có điểm nghe không hiểu, cảm thấy hai người ở đánh đố. Ta đoán mò. Có phải hay không tin tức tốt một lát liền biết? Điền Điềm cũng không dám loạn, rốt cuộc ông Hàm Ngọc mấy năm nay bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Trước một đoạn thời gian ăn Điền Điềm khai thuốc bổ, hiệu quả thực không tồi. Lời nói đuổi lời nói này, Điền Điềm cũng liền như vậy nhất nhất, cũng coi như là cái kỳ vọng đi. Có phải hay không ai có bảo bảo? Dương Nghi thần bí hề hề hỏi. Nàng tuy không kết hôn sinh con, nhưng không nốc, có chút lời nói cũng có thể nghe hiểu được. Dương Nha đầu rất thông minh. Tô Thanh không chút khách khí khen Dương Nghi, kết quả đem người khen cái đỏ thắm mặt. Không phải ai đều cùng Điền Điềm giống nhau, có thể nhận được khởi như vậy khen, ít nhất đến ra mặt đủ hậu. Tô gì đã kêu ta Dương Dương đi. Dương Di tên thật đúng là không hảo xưng hô. Kêu tên đầy đủ đi, có vẻ mới lạ. Kêu Dương lại có vẻ không đủ thân giác. Kêu Nghi lại cảm thấy không duyên cớ lùn đồng lứa. Kêu A Nghi. Dù sao chính là rất khó xưng hô. Dương Dương dễ nghe, ta đây về sau liền như vậy kêu ngươi. Dương Di danh nhưng tính giải cứu Tô Thanh. Dương Dương có đối tượng sao? Vấn đề này nếu là không thân người thật đúng là không hảo hỏi. Vừa lúc Tô Thanh cùng Dương Nghi rất quen thuộc, có thể không chỗ nào cố kỵ mà đàm luận vấn đề này. Chính là Dương Nghi lại đỏ mặt, không biết nên như thế nào trả lời. Ta còn xem nàng vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Tô Thanh liền biết nàng có vừa ý người, có yêu thích người. Tô Thanh như vậy vừa hỏi, Dương Nghi từ bên thai hồng đến cổ, trộm ngắm liếc mắt một cái lái xe Điền Điềm, nhẹ nhàng gật đầu. Nên, là các ngươi phồn thành người sao? Dương Nghi lại lần nữa nhìn lén Điền Điềm, thấy nàng cùng không nghe thấy giống nhau nghiêm túc lái xe, lại lắc đầu. Không phải phồn thành người, là làm gì đó? Tô Thanh phát huy bảy đại cô tám gì cả do hỏi tới cùng tinh thần. Tưởng hảo hảo hiểu biết Dương Nghi. Làm buôn bán. Dương Nghi xong thấy Điền Điềm không phản ứng, mới yên tâm. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo cảm thấy thẹn, rõ ràng là nàng yêu thầm Tống quanh năm, lúc này nhưng thật ra chính đại quang minh đem hắn đương đối tượng. Làm buôn bán không tồi, làm buôn bán người đầu óc linh hoạt, biết sinh sống. Tô Thanh Nhạc dễ nghe, Dương Nghi cũng cảm thấy không sai. Vậy các ngươi chỗ đã bao lâu? Tô Thanh vấn đề này hoàn toàn làm khó Dương Nghi. Chỗ bao lâu? Nàng có thể còn không có ở chung sao? Dương Nghi có điểm e lệ. Ngẫm lại nàng gốc gác Nhi Điền Điềm đều biết, mà Tô Thanh lại không phải người ngoài, may mà lời nói thật thật. Còn không có ở chung, ta yêu thầm hắn. Song Dương Nghi cảm thấy thật ngượng ngùng, túi đầu không nói. Tô Thanh không nghĩ tới nàng như vậy có dũng khí, trong lòng xem trọng nàng liếc mắt một cái. Dương Dương chính là không giống nhau. Bất quá nên ra tay khi liền ra tay, không thể lao yêu thầm. Yêu thầm thực vất vả, ngươi đến cho hắn biết tâm ý của ngươi. Tô Thanh vẫn là cái cao thủ, lời này rất có tâm. Dương Nghi cũng không nghĩ tới Tô Thanh sẽ như vậy, nàng ngẩng đầu ngốc lăng lăng nhìn Tô Thanh. Lái xe Điền Điềm rất muốn cười, thật muốn hỏi hỏi Tô Thanh, năm đó có phải hay không nàng ra tay đem Đường tiên sinh thu phục. Vấn đề này đáng giá dư vị. Tô gì? Dương Nghi hoàn toàn không nghĩ tới ôn nhu săn sóc Tô Thanh còn có như vậy một mặt. Trong đầu hiện lên hòa Điền Điềm đồng dạng vấn đề. Chẳng lẽ Đường tiên sinh là nàng khí phách ra tay bắt lấy? Bất quá vấn đề này nàng có chút ngượng ngùng hỏi. Làm sao vậy? Dương Dương ngươi. Ta không dám ra tay, ít nhất trước mắt không dám. Dương Nghi, liền thấy lái xe Điền Điềm cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Dương Nghi lập tức liền túng. Ta không dám ra tay có sai sao? Dương Nghi đỏ mặt chiều Điền Điềm giống lên một câu. Ta có thể lý giải thành người có tả tâm không tặc gan sao? Điền Điềm càng nghĩ càng cảm thấy Dương Nghi là có chuyện như vậy nhi. Ai không tặc mật? Ta chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào xuống tay. Xuống tay. Như thế nào như vậy sợ hãi? Trước cho thấy tâm tư hảo hảo liêu, không cần phải gấp gáp xuống tay. Tô Thanh sợ người trẻ tuổi nhất thời xúc động làm sai sự, chạy nhanh dẫn đường Dương Nghi. Xuống tay cái này từ nhi từ Tô Thanh trong miệng ra tới, Dương Nghi nghe cũng không thích hợp. Ta không xuống tay trước, ta ý tứ là trước không nóng nảy cùng hắn, nhìn xem lại. Dương Nghi vẫn là không có dũng khí cùng Tống Quanh Năm thông báo. Hoặc là nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý này ngươi hiểu đi. Điên điềm nửa liền như vậy một câu. Những lời này Dương Nghi nghe lọt được. Ta lại nghiêm túc suy xét suy xét. Dương Nghi sợ có người nhanh chân đến trước, đến lúc đó nàng khóc lên cũng chưa nước mắt. Những lời này Tô Thanh cũng thực tán đồng. Điềm điềm không sai, không cần suy xét nhiều như vậy, trực tiếp cùng hắn, hành là được, không được ta liền hồi tâm, lại tìm thích hợp. Tô Thanh quả cảm nhanh nhẹn. Không nghĩ tới nhu nhược Tô Thanh, nội bộ ở cái hán tử linh hồn. Chương 408. Chính là Tống. Hắn giống như đối ta không thú vị. Dương Nghi có điểm vệ vải. Tô Thanh mẫn cảm nghe được một cái Tống tự. Người yêu thầm đối tượng họ Tống. Dương Nghi vạn phần khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Thanh. Cuối cùng khẽ cắn môi gật đầu thừa nhận. Kia. Vừa định hỏi cái gì, khoảnh khắc, Tô Thanh nhớ tới Tống Quanh Năm. Nhớ tới nàng phát hiện Dương Nghi rất nhiều lần nhìn lén Tống Quanh Năm. Tô Thanh trấn tướng. Dương Nghi khẩn trương tâm đều nhảy đến cổ họng, nàng sợ Tô Thanh đoán được. Nhưng thường thường sợ cái gì, tới cái gì. Không phải là Quanh Năm đi. Dương Nghi đỏ mặt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Thanh. Là thừa nhận đâu. Vẫn là không thừa nhận đâu. Dương Nghi rồi dám. Dù sao Điền Điềm cũng biết, nàng bất chấp tất cả. Là... Tô Thanh nghiêm túc đánh giá Dương Nghi, càng xem càng cảm thấy nàng cùng Tống Quanh Năm rất xứng đôi. Tô Thanh vẫn luôn đem Tống Quanh Năm đương đệ để xem, hắn trung thân đại sự cũng thực để bụng. Dương Nghi thích Tống Quanh Năm, Tô Thanh cái thứ nhất trong lòng vui mừng. Thấy Tô Thanh không lời nói, Dương Nghi liền ngẩng đầu dũng khí cũng chưa anh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Điền Điềm ra đối Tống Quanh Năm có bao nhiêu hảo. Nàng cho rằng Tô Thanh không đồng ý, hoặc là không xem trọng nàng. Dương Nghi tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Dương Dương, lớn mật đuổi theo, Quanh Năm người thực hảo, hy vọng ngươi mau chóng đem hắn bắt lấy. Tô Thanh nói giống cứu mạng rơm dạ giống nhau cứu vớt Dương Nghi yếu ớt tâm. Tô gì, ngươi thật không phản đối sao? Dương Nghi có chút không thể tin được. Không phản đối, ngươi tốt như vậy nữ hải tử cùng Quanh Năm rất xứng đôi. Đây là Tô Thanh thiệt tình lời nói. Muốn tư tâm, Tô Thanh cũng là có. Nàng tưởng có cái hảo cô nương cùng Tống Quanh Năm thành ra, rốt cuộc hắn tuổi tác cũng không được. Lại, Tống gia liền ba cái đại lao gia nhi, trong nhà không cái nữ chủ nhân cũng là giáo. Buông tay đuổi theo, ta duy trì ngươi. Tô Thanh cấp Dương Nghi đánh chết cố lên. Hảo, bất quá ta phải hảo hảo ngẫm lại, khi nào cùng hắn thích hợp. Dương Nghi hiện tại vẫn là không có cái này dũng khí, cảm thấy không phải thời điểm. Hảo, hy vọng ngươi mau chóng có thể kêu ta một tiếng tỷ. Câu này đơn giản nói làm Dương Nghi cảm động. Ta đây về sau phải gọi ngươi thầm thầm. Điên điếm hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Dương Nghi thật muốn đắc thủ, kia không phải so với chính mình trường đồng lứa nhi. Nghĩ vậy, Điền Điềm tâm tình buồn bực. Nghe thế, Dương Nghi mạc danh vui mừng. Không có việc gì, chúng ta nên như thế nào chỗ liền như thế nào chỗ. Dương Nghi vẻ mặt thẹn thùng. Điền Điềm thật muốn nhắc nhở nàng, bát tự còn không có một phía đâu. Trước đừng có gấp mặt đỏ thẹn thùng. Nhưng ngẫm lại, Điền Điềm vẫn là quản được miệng cái gì cũng không. Ba người cười cười liền đến ông Hàm Ngọc ra cửa. Nghe được cổng lớn có ô tô tường động. Cái thứ nhất chạy ra mở cửa nhi tử thư thần bằng hưu. Điềm Điềm tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. 6-7 tuổi từ thư thần bằng hưu rõ ràng trường cao không ít. Hắn cùng cái đạn pháo giống nhau vọt vào Điền Điềm ôm ấp, ôm Điền Điềm eo không buông tay. Ta cũng rất muốn thần thần, bất quá thần gần nhất trường cao không ít. Nghe Điền Điềm như vậy một, từ thư thần bằng hưu đặc biệt vui vẻ. Tỷ tỷ, tô gì, vị này tỷ tỷ, chúng ta đi vào, mụ mụ đang chờ đâu. Thư thư thần nhìn Điền Điềm liền phải tiến đại môn. Từ từ. Còn có cái gì không lấy đâu. Điền Điềm chiều xe sau đi đến, từ thư thần tò mò cũng cùng qua đi. Điềm Điềm, tô tỷ, các ngươi tới rồi. Mau vào đi. Từ sĩ đạt từ đại môn ra tới, chiều Điền Điềm đi tới. Thấy cốp xe tắc tràn đầy đồ vật, trái cây, rau dưa, trứng gà từ từ, ứng có tận anh. Hoa Điền Điềm ra quan hệ thực không tồi. Từ sĩ đạt cũng không khách khí liền hỗ trợ từ trên xe đi xuống xách đồ vật. Này trái cây là vừa trích, đặc biệt mới mẻ. Điền Điềm mới vừa xong, từ thư thần cầm lấy trong rổ một cái du đào liền gầm lên. Tỷ tỷ, đây là cái gì trái cây? Ăn ngon thật. Từ thư thần vừa ăn biên nhìn cái khác vài loại trái cây, nhất thời miệng có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhìn nhi tử ăn hương, từ thế đạt cũng nhịn không được nhéo mấy cái anh đào tắt trong miệng. Ta lần trước đi trái cây còn không có thành thục, đây là ngươi anh đào đi. Từ sĩ đạt lần trước đi Điền Điềm ra, vườn trái cây anh đào không thục, hắn không nếm đến hương vị. Đúng vậy, gần nhất lục tục trái cây đều chín. Tỷ tỷ, ta muốn đi nhà ngươi chơi có thể hay không? Từ thư thần đáng thương vô cùng hỏi Điền Điềm, trong miệng còn không quên gặm trái cây. Hắn sở dĩ muốn đi Điền Điềm ra, một là tưởng cùng cục đã chơi. Nhị cũng là quan trọng nhất một chút. Muốn đi ăn trái cây, là nhiều hơn trái cây. Có thể, người ba ba mụ mụ cho phép, tỷ tỷ liền không ý kiến. Điền Điềm như vậy một, từ thư thần mắt trông mong nhìn hắn lão phụ thân. Từ sĩ đạt sờ sờ nhi tử đầu dưa, kỳ thật hắn cũng muốn đi xem. Minh buổi chiều ta đưa người qua đi. Từ sĩ đạt cấp nhi tử, còn không quên trong tay làm việc nhi. Chúng ta đi vào liêu đi. Từ sĩ đạt tả hữu khởi công, xách theo rất nhiều đông hướng ra đi. Tô Thanh Hòa Điền Điềm muốn đánh bắt tay, đều bị từ sĩ đạt cự tuyệt. Bởi vì ở hắn xem ra, không có làm khách nhân động thủ đạo lý. Từ thư thần đừng gặm trái cây, biên mang theo Điền Điềm bọn họ hướng tiến đi. Tỷ tỷ, ta mụ mụ trước lưỡng nan chịu đều khóc, nàng tưởng ngươi, ta dẫn ngươi đi xem nàng. Từ thư thần nhân tâm mắt nhi nhiều, liền tưởng trước mang ba người đi xem Vông Hàng Ngọc. Nhưng ba người tiến đại môn nhi, liền thấy đứng ở trong viện Vông Hàng Ngọc. Nàng trừ bỏ sắc mặt có điểm bạch bên ngoài, cái khác đều thực hảo. Điền Điềm bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua nàng bụng, liền biết chính mình suy đoán 8-9 phần 10. Điềm Điềm, tô tỷ, còn có vị cô nương này, chạy nhanh trong phòng ngồi. Vương Hàm Ngọc đi lên liền lôi kéo Điền Điềm tay không buông ra, một đường lôi kéo vào phòng khách.